Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1030. Khiếp sợ bắt nguồn từ chính bản thân. Nhìn thanh phi kiếm là sao hả? Lẽ nào là một môn đại đạo pháp vực? Không phải đại đạo pháp vực, là một môn cường pháp sánh với đại đạo pháp vực. Trời đất, y vừa đột phá thần huyền tứ trọng, lại thi triển môn cường pháp cỡ này. Mọi tu sĩ đăng tiên thành lại chấn động. Ngụy Tác đề thăng tu vi và thần thông như núi lửa phun trào, tạo cảm giác bạo phát căn bản một hữu tận đầu đích khủng phố không bao giờ dừng. A, đăng tiên tiên thai còn chưa luyện hóa xong, tu vi của y có thể đề thăng nữa. Nhiều tu sĩ thông qua pháp khí quan sát Ngụy Tác chợt phát hiện thủy hoàng trên đầu đã có hoàng sắc quang hoa. Theo tin tức và miêu tả từ đăng tiên tông truyền ra, nhiều người hiểu còn 1/3 đăng tiên tiên thai chưa luyện hóa xong. Y có song thần huyền tương đương với đồng thời phát ra được 2 môn đại đạo pháp vực, lại có cực đạo tiên binh trừ hỏa vực thần vương đạt thần huyền ngũ trọng ra thì A Tỳ thần vương và Vu thần nữ e không phải đối thủ. Quanh đăng tiên thành trừ tu sĩ do nhiều đại thế lực phái đến, ngầm tra xét tình huống còn nhiều đệ tử đăng tiên tông đã rời bỏ môn phái, thậm chí có đệ tử thiên kiếm tông. Hai tông môn này có nhiều đệ tử căm hận Ngụy Tác, chỉ mong xé gã thành vạn mảnh. Nhưng mấy ngày nay thấy gã liên tục bạo phát, cộng thêm tình cảnh ban nãy ai nấy lạnh buốt cõi lòng. Khẳng định là Phong Ngô Thương mang đồ tốt tới. Thiên không thiên huyền đại lục tan vỡ, nhiều tông môn đã sốc bài tẩy, tuyệt đại đa số tông môn không buồn tích lũy nữa. Y dẫn đầu họ chống lại Ngọc Hành đại lục cướp đoạt Quái Ngọc cổ vực, như thành minh chủ thiên huyền đại lục, tương đương với hơn nửa thiên huyền đại lục đứng sau lưng y. Bất quá sau lần này thiên huyền đại lục sốc hết tích lũy, không còn gì để trông vào nữa. Cùng lúc tại Hoang Sơn cách đăng tiên thành không đầy vạn dặm, Vu thần nữ cầm một món pháp khí, không ngừng quan sát tình hình về Ngụy Tác và đăng tiên thành, lẩm bẩm. Nàng ta lẩm bẩm, đầy uy nghiêm của nhất phái nữ vương, tuy không thấy tận mắt nhưng đoán rõ nguyên nhân Ngụy Tác đề thăng tu vi nhanh thế. Tiếp theo phải xem thủ đoạn của hỏa vực thần vương, một thần huyền ngũ trọng đại năng bị người ta liên tục vả vào mặt thì cũng nên thể hiện chứ. Bất quá hỏa vực thần vương mà bị ngươi dọa cho không dám tới thì ngươi đã không cẩn thận tí, ta sẽ có cơ hội tiếp cận ngươi. Thấy tu vi và thần thông của gã, Vu thần nữ không hề khẩn trương, vẫn khí định thần nhàn. Cái gì còn cường pháp điều khiển phi kiếm như một môn đại đạo pháp vực. Cùng lúc tại một hoang nguyên khác, A Tỳ thần quân cùng Trạm Đài Linh Lan xếp bằng trên hư không kim hồ bóp nát truyền tấn ngọc phù, thần sắc thập phần chấn kinh. Thần quân, làm sao bây giờ? Trạm Đài Linh Lan thập phần kinh hoàng. Sợ gì, có hư không kim hồ thì dù y đánh tới, chúng ta cũng thoát được. Để xem hỏa vực thần vương có đến không. Nếu lần này không trừ được y mới là đại hoạn. A Tỳ thần quân mắt ánh lên hung hãn, tuy ngữ khí vẫn bá khí nhưng đã do dự, dù hỏa vực thần vương đến cũng có nên ra mặt không. Ngụy Tác bạo phát như hỏa sơn quá nghịch thiên, vượt ngoài dự liệu của y. Còn có hậu chiêu. Bên trên sơn môn đăng tiên tung lại chấn nhiếp tất cả đoạn Ngụy Tác tiếp tục khiến Nguyên Âm lão tổ chấn kinh. Ngụy Tác còn có hậu chiêu. Gã ngưng luyện đăng tiên pháp vực thần văn mà đăng tiên tông tông chủ để lại khiến Nguyên Âm lão tổ biết gã còn lấy được bất truyền chi bí vạn cổ thánh vương kinh của thánh vương tông ở lưu hỏa đại lục, khả dĩ khắc thêm thần văn tế luyện nhục thân như sèn thai thể pháp bảo. Thánh vương tông có bất truyền chi bí là môn vô thượng cường pháp như thế sao? Người khác không thể có được ngần ấy đại đạo pháp văn, nhưng các hạ được vô số thần huyền đại năng ủng hộ, có thêm nhiều cường pháp. Đấy mới là tích lũy, chả trách các hạ tự tin như thế, có nên để các hạ qua được kiếp nạn này không? Nếu qua được thì chúng sẽ đều không phải đối thủ. Hiện tại các hạ có bao nhiêu đại đạo pháp văn? Cái gì tổng thêm đạo này là 4 đại đạo pháp văn? đọc kinh văn vạn cổ thánh vương kinh xong, Nguyên Âm lão tổ chấn kinh không nói thành lời. Lại là một môn vô thượng cường pháp nghịch thiên, sánh với Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết. Dù Thánh Vương Tông có truyền thừa này cũng không có bao nhiêu đại đạo pháp văn. Tông môn và đại năng khác tuyệt đối không cung cấp lĩnh ngộ về đại đạo pháp văn cho Thánh Vương Tông. Ngụy Tắc thì khác, gã có ba thần văn có được từ Vu Thần Nữ và Hoàng Đạo Quân, Nguyên Âm lão tổ cũng lĩnh ngộ được ba đại đạo pháp vực. Hai môn kia tuy không được như vô pháp vô thiên nhưng thập phần thích hợp sử dụng trong trường hợp này. Tông môn hiện nay truyền thừa chỉ mấy nghìn năm, tối đa hơn vạn năm, dù siêu tông môn xuất hiện nhiều thì trong mấy nghìn năm truyền thừa cũng không mấy đại năng lĩnh ngộ được đại đạo pháp vực, hơn nữa còn có khả năng mất mạng ở ngoài, tự thân truyền thừa cũng không chắc còn lại. Hà huống cơ sở để đại đạo pháp văn vẽ lên đại đạo pháp vực là dùng nguyên khí quy tắc vẽ ra nguyên khí pháp tắc. Đối với tu sĩ thông thường, đạo lý này thập phần huyền ảo, cả Ngụy Tắc trước đây cũng chỉ đơn giản cho là đại đạo pháp văn là tích tụ đại đạo pháp vực, vô số đại đạo pháp văn dồn lại sẽ hình thành đại đạo pháp vực, như xây gạch thành nhà, thế thôi. Với tu sĩ tiếp xúc đến đại đạo pháp vực như gã và Nguyên Âm lão tổ thì cảm ngộ rất khác. Nếu đại đạo pháp vực là một đạo đồ thì đại đạo pháp văn như bút vẽ, đạo đồ do nguyên khí quy tắc tổ thành, muốn thay đổi và vẽ lên nguyên khí quy tắc thì phải dựa vào quy tắc đặc biệt. Đối với thần huyền đại năng đạt đến mức này cần cảm chi bản nguyên thuật pháp, đến thiên địa nguyên khí quy tắc vận hành của môn đó rồi cảm ngộ nguyên khí quy tắc để thay đổi và chế định quy tắc mới. Bút vẽ đạo đồ đó là đại đạo pháp văn. Chỉ có bút mà không có màu và giấy thì cũng không vẽ được tranh. Với tu sĩ chưa chạm đến bản nguyên thuật pháp thì đại đạo pháp văn là một phần của đại đạo pháp vực, cũng là thần văn trong điển tịch nói đến đều vô dụng, trừ phi đại đạo pháp văn đặc biệt mà Linh Lung Thiên cho Ngụy Tác biết, với nguyên khí pháp tắc đặc biệt và có thần diệu riêng có thể dùng để luyện khí. Bút này mang nguyên khí pháp tắc, tuy chỉ chứa uy năng gần như đại đạo pháp vực nhưng khác với đại uy năng đạo pháp vực hoàn chỉnh. Ví như đại đạo thần văn Ngụy Tác hiện tại khang trong thể nội xuất phát từ băng hệ thuật pháp, nhưng được vạn cổ thánh vương kinh tăng ra và dệt lại theo cách đặc biệt thì uy năng khẳng định khác với uy năng đại đạo pháp vực của môn băng hệ thuật pháp đó. Nên những tông môn truyền thừa lâu đời thì lưu truyền lại rất ít thần văn, diễn hóa đại đạo pháp vực rõ ràng như Đăng Tiên Tông tông chủ thì trừ tu vi kinh nhân còn cần thuật pháp khiến tu sĩ chết rồi vẫn để lại ý chí để phối hợp. Ngụy Tắc đã nắm vững Đăng Tiên pháp vực, trong quá trình này gái như cây bút diễn hóa ra, giờ mà một mình ngưng luyện bút dĩ nhiên không khó, tìm hiểu ba đại đạo pháp văn kia hoặc của Nguyên Âm lão tổ sẽ nhanh hơn nhiều. Gã cần làm thật nhuần nhuyễn, hóa ra thần văn thành công tuyệt đối, vì thi chỉnh giá vạn cổ thánh vương kinh sẽ khiến thần văn trực tiếp hóa ra tại thức hải chứ không như diễn hóa đại đạo pháp vực ở ngoài thân thể, thất bại cũng không bị thương. Liên tục ngưng luyện mấy chục lần, Ngụy Tác thành công ngưng thành đại đạo pháp văn của Đăng Tiên pháp vực đến mức vạn vô nhất thất. Đây là một giải bạch sắc thần văn, như một tia bạch sắc hà quang quang ti, keng. Ngụy Tác thử ngưng đạo thần văn này tại thức hải, thi triển vạn cổ thánh vương kinh để khắc vào thể nội, thân thể gã vang lên tiếng thần thiết gõ mạnh, thần văn khắc thành. Hà! Âm thanh cổ quái từ miệng Ngụy Tác phát ra. Thân thể gã cứng lại như lúc khắc thần văn đầu tiên vào. Nhưng mắt gã hiện rõ thần sắc cực kỳ chấn kinh, đoạn cánh tay cứng đơ. Sơ lên! Chuyện đó! Nguyên Âm lão tổ và Phong Ngô Thương đã đành, nhưng bọn Kỳ Long Sơn đều cả kinh, họ hiểu lần trước Ngụy Tác thi triển thuật này khắc nhập thần văn thì thân thể bất động khá lâu. Tu vi liên tục đột phá, từ thần huyền lưỡng trọng đến thần huyền tam trọng, rồi đến thần huyền tứ trọng, dạo này mố không tu luyện Thiên Long Quần Tinh Tôi Thể Thuật, nhưng nhục thân vì tu vi đề thăng được thần huyền nguyên khí tưới nhuần mà cũng tăng cường. Vạn cổ thánh vương kinh khắc nhập thần văn thì thần văn đã khắc trước đó gây rối, bục thân càng mạnh thì chống được lực xung kích càng cao. Ngụy Tác nhìn lên tay, tuy động tác cứng đơ nhưng đã sơ được lên ngang mặt. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1031. Đạt tới đỉnh cao, Ngụy Tác lại bước tới, tuy có phần cứng đơ nhưng ung dung đặt xuống đất, vẫn là một bước. A, gã lại hít sâu như cự mãng hút khí. Phong Ngô Thương tiếp theo cần các hạ trợ giúp tu luyện. Gã chật vật ngoái lại bảo Phong Ngô Thương: "Giúp các hạ tu luyện." Phong Ngô Thương hơi ngẩn ra, dáng vẻ Ngụy Tác kỳ quái, mắt sáng lên nên ý không hiểu ý. Mỗ biết một môn thuật pháp lợi dụng tinh thần nguyên khí tôi luyện nhục thân. Ngụy Tác nhìn Phong Ngô Thương, mục quang lóe lên. Mỗ nhờ các hạ thi triển Bắc Minh đấu truyền, nhiên nguyên thiên pháp, dẫn động tinh thần nguyên khí xuống để mỗ tôi luyện nhục thân. Mỗ có không ít đơn dược bổ sung thọ nguyên đủ cho các hạ thi triển thuật pháp nhiều lần. Nhục thân của mỗ chỉ thêm chút nữa là có thể chống được xung kích khi vạn cổ thánh vương kinh khắc nhập thần văn. Cái gì? Ngụy Tác sứt lời, ngay cả Nguyên Âm lão tổ cũng hít hơi lạnh. Nguyên Âm lão tổ không phải nhân vật tầm thường nên hiểu ngay. Nếu nhục thân có thể hoàn toàn chống được xung kích khi khắc nhập thần văn thì thi triển vạn cổ thánh vương kinh để liên tục khắc thần văn trong mấy ngày này, Ngụy Tác rất có khả năng không chỉ khắc nhập được một thần văn đến mức đại thành. Một thần văn đủ giúp nhục thân tăng thêm một mức, như có thêm một lớp phòng ngự bán tiên giai. Lợi dụng tinh thần nguyên khí tôi luyện nhục thân, các hạ còn có hậu chiêu. Ngay cả Nguyên Âm lão tổ cũng gần như tắt tiếng. Cảm giác này như đứng ở biển vốn chỉ có sóng cao 10 trượng là cùng, nhưng là thấy sóng mấy chục trượng rồi trăm trượng, mấy trăm trượng, nghìn trượng, thấy sóng nghìn trượng thì những tưởng không thể có sóng cao hơn, đúng lúc đó lại thấy sóng tới mấy nghìn trượng. Cảm giác này không chỉ tu sĩ khác, ngay cả phe Ngụy Tác cũng bị xung kích tâm thần một cách khó tưởng tượng nổi. Nguyên Âm tiền bối, vãn bối cả gan muốn xin tiền bối thêm hai thần văn, càng dễ cảm ngộ càng tốt. Ngụy Tác hít sâu một hơi hỏi Nguyên Âm lão tổ. Tuy nhiều kinh mạch còn tê dại, không thể khống chế, không thể tiếp kế tục thi pháp, nhưng gã đi lại khá dễ, thành thử gã khẳng định nhục thân cách mức có thể hoàn toàn chống nổi xung kích khi khắc nhập thần văn không xa. Đích xác là hậu chiêu, còn là tuyệt chiêu nữa. Trước đó đích xác gã có hậu chiêu, nhưng không phải điểm này, thật ra điểm này gã không hề nghĩ tới. Hậu chiêu gã tính tới trước kia thì một là phệ tâm trùng, một là đế tâm tinh quan lấy được ở thiên nhiên thạch tháp tại Thiên Kiếm Tông, nơi có chân giải tiên đơn. Phệ tâm trùng ngủ say đã lâu, gã từ Tịch Hàn Đại Lục về Thiên Huyền Đại Lục, Sủi Vân Linh Đại Lục mấy lần mà nó chưa tỉnh. Nhưng hai ngày nay cảm ứng tâm linh đặc biệt cho gã biết phệ tâm trùng sắp tỉnh. Phệ tâm trùng trước khi ngủ say đã gần như đủ khả năng diệt mọi kim đơn tu sĩ, tỉnh lại tuy chưa chắc uy hiếp được đại tu sĩ thần huyền tứ trọng ngũ trọng, nhưng với thần huyền đại năng thông thường sẽ uy hiếp chí mệnh, tương đương với có một trợ thủ một thần huyền cấp. Trong lúc quan trọng sẽ có tác dụng. Đế tâm tinh quan là một món pháp bảo phụ trợ để phát uy năng tiên binh. Thử nghĩ nếu Phong Ngô Thương, thậm chí Hàn Vi Vi, vốn bị A Tỳ thần quân và hỏa vực thần vương không coi ra gì, đột nhiên dựa vào bảo vật này kích phát cái bình màu thì rất có thể sẽ thay đổi chiến cục. Đế tâm tinh quan là hậu chiêu trong kế hoạch của gã. Chỉ không thể chắc rằng đế tâm tinh quan còn bao nhiêu uy năng, kích phát được bao nhiêu cực đạo thần uy của cái bình màu. Phệ tâm trùng có tạo thành uy hiếp chí mệnh đến thần huyền đại năng hay không vẫn chỉ là suy đoán, hai hậu chiêu này còn là câu hỏi. Nhưng giờ nhục thân của gã mới là hậu chiêu còn đáng sợ hơn. Có Phong Ngô Thương phối hợp, không mất bao nhiêu thời gian là có thể dùng Thiên Long Quần Tinh tôi thể thuật để thăng nhục thân đến mức chống được xung kích khi khắc nhập thần văn. Duy nhất cần làm là trong vài ngày này khắc được mấy thần văn. So với ba thần văn của Vu Thần Nữ và Hoàng Đạo Quân thì có Nguyên Âm lão tổ tự thân chỉ dẫn, gã cảm ngộ và ngưng luyện thần văn của lão sẽ nhanh hơn. Được, trước hết là thiên la địa võng thần văn. Nguyên Âm lão tổ định thần, gật đầu. Đạo thuật pháp này có pháp vượt như tấm lưới, ngăn cản được uy năng bất kỳ thuật pháp và pháp bảo nào của đối phương. Trong ba đại đạo pháp vượt của lão phu thì nguyên khí quy tắc này giản đơn nhất. Đa tạ tiền bối. Ngụy Tắc đang tê giải kinh mạch, không thể thi pháp, nên tập trung toàn bộ tâm thần xem Nguyên Âm lão tổ diễn hóa thần văn. Chát! Trong vòng mấy trăm dặm chợt có vô số nguyên khí vô hình bị dẫn động, ngưng thành hôi bạch sắc quang văn trước mặt Nguyên Âm lão tổ. Ngọc phù từ tay lão bắn ra, hôi bạch sắc quang văn được phong ấn trong đó. Lão lấy ra ngọc phù khác, không ngừng khắc vào cảm ngộ về thần văn này. Đưa cả hai đến trước mặt Ngụy Tác, khi gã cảm chi thần văn thì Nguyên Âm lão tổ liên tục hóa ra thần văn này cho gã xem. Việc này càng đề thăng tốc độ Ngụy Tác cảm ngộ thần văn, như cho gã con đường tắt. Bắt đầu cảm ngộ, gã chỉ cần không ngừng cảm chi, nguyên khí và nguyên khí quy tắc được Nguyên Âm lão tổ diễn hóa thần văn kéo ra. Chỉ nửa ngày sau, mắt Ngụy Tác lại sáng lên lạ lùng. Từng tia hôi bạch sắc thần quang rực lên, gã cảm ngộ rõ nguyên khí và nguyên khí quy tắc, bắt đầu ngưng luyện thần văn. Nguyên Âm lão tổ không dừng theo tiết tấu Ngụy Tác diễn hóa mà mỗi khi gã ngưng luyện thì lão cũng ngưng luyện, như dẫn đường cho gã. Lại thêm không đầy nửa ngày, trước mắt gã hóa ra hôi bạch sắc thần văn hoàn chỉnh. Phong Ngô Thương tiếp theo nhờ vào các hạ liên tục hóa ra hôi bạch sắc thần văn trăm lần, một quang Ngụy Tác lói lên bảo Phong Ngô Thương. Được. Phong Ngô Thương hít sâu một hơi, rực lên ngân sắc khí diễm, tinh quang từ hư không chút xuống. Vù, vù, vù, vù. Phong Ngô Thương đã đạt thần huyền tu vi, dẫn động môn thuật pháp này uy thế kinh thiên, đạo đạo tinh thần nguyên khí ngưng thành thực chất, như vô số lưu tinh chút xuống. Oành! Được y điều khiển, ngân sắc đạo tôn chói lòa hiện ra trên không tan ngay, hóa thành tinh thần nguyên khí kinh nhân. Tinh thần nguyên khí cực kỳ nồng hậu, như dung dịch nham tương sôi lên. Tinh thần nguyên khí cỡ này có chịu nổi không? Ngụy Tác nghiến răng, không hề do dự, lại bày ra một long hình trực tiếp chui vào tinh thần nguyên khí sôi trào như nham tương. A! Ngụy Tác thi triển Thiên Long Quần Tinh Tôi thể thuật, vô số tinh thần nguyên khí chảy vào thể nội, ức gã ong ong tơ hồ toàn thân bị luộc chín. Ngụy Tác thế nào? Ai cũng thấy sắc mặt gã cực kỳ thống khổ, toàn thân đỏ lên như chảy mỡ. Được, được lắm. Với thần huyền tu vi dẫn động tinh thần nguyên khí quả nhiên rất mạnh, chỉ thế mới có thể chân chính tôi luyện nhục thân. Ngụy Tác cũng thấy như da mình bong ra từng lớp, tan dần đi, nhưng trong lòng gã gầm lên hoan hỉ. Gã dùng khoái cảm khi tu vi đề thăng để áp chế thống khổ vô tận. Ầm ầm. Đạo thuật pháp của Phong Ngô Thương rút tinh thần nguyên khí xuống, chỉ mấy tích tắc sau đã bị Ngụy Tác hút vào thể nội, phun hết phần vô dụng ra. Tiếp, Ngụy Tác gầm lên. Đây là tôi luyện hiếm có, không chỉ với nhục thân mà với cả tâm thần. Giờ đại địch sắp đến, nếu bình thường mà đối diện thống khổ khó nén này gã còn do dự thì giờ đây qua nhiều lần bạo phát liên tục thì khí thế của gã đạt tới đỉnh cao. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1032. Vạn Hoàng Tông tử cũng định đến. Cái gì? Vạn Hoàng Tông tuyên chiến với Ngụy Tác? Vạn Hoàng Cung Vạn Hoàng Tông tử đến cùng Hỏa Vực Thần Vương. Trong lúc Ngụy Tác thi triển Thiên Kiếm Chu Tà Kiếm trận thể hiện hai môn đại đạo pháp vực thì quanh Đăng Tiên Thành không có tin gì mới, tựa hồ đều bị Ngụy Tác triệt để chấn nhiếp. Nhưng khi tất cả không dám đứng ra đối địch với gã, thậm chí hoài nghi Hỏa Vực Thần Vương có đến không thì có tin mới đồn về Vân Linh Đại Lục. Vạn Hoàng công tử của Vạn Hoàng cung ở Ngọc Hành Đại Lục là một đại năng cực kỳ thần bí, cơ hồ mọi tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục đều chưa thấy y xuất thủ, nhưng Vạn Hoàng cung là siêu cấp tông môn tề danh với Đông Lai bí cảnh thì đại năng nào cũng biết y cũng là thần huyền tứ trọng đại năng. Ngọc Hành Đại Lục tu đạo giới đồn rằng Đông Lai bí cảnh Vu thần nữ muốn lấy Vạn Hoàng công tử, Vu thần nữ tu vi thần huyền tứ trọng thiên chi kiêu nữ. Vạn Hoàng công tử trở thành được đạo lữ của nàng ta thì tu vi và thần thông không kém hơn, lại thêm đại năng thần huyền tứ trọng trở lên. Vạn Hoàng công tử dùng hành động thực tế ủng hộ đạo lữ, thêm A Tỳ thần quân và Vu thần nữ, ít nhất ba đại năng thần huyền tứ trọng trở lên và một thần huyền ngũ trọng đại năng đến xếp ngụy tác. Tin này lan ra lại khiến Vân Linh đại lục chấn động. Lại có một đại năng thần huyền tứ trọng trở lên đứng ra đòi giết ngụy tác, phe đã lại được nhận định là kém thế hẳn. Tin đồn vào Đăng Tiên Tông đúng lúc ngụy tác vẫn không ngừng hút tinh thần nguyên khí tôi luyện nhục thân. Vạn Hoàng cung Vạn Hoàng tông tử cũng đến. Oành! Ngụy tác đột nhiên chấn động khí tức, hút mọi tinh thần nguyên khí vào thể nội rồi phun phần vô dụng qua khiếu vị đứng lên, dừng tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật. Tu vi của y tuyệt đối không bằng hỏa vực thần vương, không thì đâu cần cáo mượn oai hùng, mà từ lúc nguyên âm tiền bối đến thì y đã phát hiện kim hoàng nữ chết trong tay bố đến đối phó lâu rồi chứ không chần chừ mãi như thế. Y chưa thể vượt mức thần huyền tứ trọng điên phong đến cũng không ngại. Đáp xuống, ngụy tác nói đồng thời ấm xuống đất, chát một tiếng, vô hình khí kình nổ tung, mặt đất xuất hiện một hố sâu mười mấy trượng. Nhục thân lại tới mức này hả? Lưu manh đáng chết, nhục thân hiện tại của ngươi đủ chống lại xung kích lúc khắc nhập thần văn hả? Ai nấy cả kinh, Hàn Vi Vi trợn tròn mắt truyền âm hỏi. Ai cũng thấy gã không hề động dụng chân nguyên, hoàn toàn chỉ với nhục thân không khí tạo thành uy năng đó. Ngụy tác tựa hồ chưa dùng toàn lực, uy lực này như thiên long ấm vào hư không. Giá gã lúc đó bóng bảy ngân quang toàn thân triệt để ngưng thành một khối ngân sắc thần thiết. Không thành vấn đề. Ngụy tác hít sâu một hơi, gật đầu. Thể nội đột nhiên ngân vang, đồng thời thân thể hơi rung lên như núi lửa phun trào, mấy chục trượng quanh gã nóng giấy tỏa dạng ngân sắc thần quang, khí huyết hùng hậu khiến thân ngoại đỏ rực cơ hồ bốc lửa, keng, từng tiếng vang lên. Thân thể gã không hề cứng lại, chỉ hơi rung nhẹ, liên tục khắc thần văn. Ai cũng nhận ra nhục thân của đạt tới mức đủ để chống lại thần văn xung kích. Không xong. Trong khi tất cả chấn kinh, Âm Lệ Hoa nhận được tin thì hơi biến sắc. Cơ hồ mọi thủy hệ yêu đơn và linh dược đều bị gom sạch. Tán tu và thương đội nhiều nơi bị đại tu sĩ cảnh cáo, nếu đi lấy thủy hệ yêu đơn thì tự gánh hậu quả. Có đại thế lực xuất thủ. Ngụy tắc mục quang lóe lên, lãnh tính nói. Không chỉ một đại thế lực xuất thủ. Họ định đoạn tuyệt nguồn cho mố tiếp tục để thăng tu vi. Thủ đoạn như thế cũng sử dụng. Muốn đơn đấu với ngươi nhưng lại sợ tu vi của ngươi tiếp tục để thăng. Hàn Vi Vi mắng. Nhưng chúng tuyệt đối không ngờ mố còn vô thượng cường pháp thiên long quần tinh tôi thể thuật phối hợp với vạn cổ thánh vương kinh, nhục thân vẫn đạt mức này. Ngụy tác cười lạnh. Đồng thời thể nội kêu lanh canh liên hồi. Không ngừng khắc thần văn. Nếu không có hậu chiêu bất ngờ này, dù chân nguyên tu vi còn có thể đề thăng không ít, nhưng nghe thấy có đại năng thần huyền tứ trọng trở lên đến, tất gã phải tính trước nước bỏ chạy. Giờ thì gã không ngại gì đại chiến. Mục tiêu khiên thần thông tăng trưởng sắp tới không phải ở uy năng thuật pháp mà là nhục thân. Khắc thêm hai thần văn, nhục thân của gã khẳng định sẽ đạt mức kinh nhân. Keng, keng, keng. Ngụy tác liên tục ấm thần văn đăng tiên pháp vực, không đầy một canh giờ, gã đã khắc xong 2200 đạo thần văn. Khi 2200 đạo thần văn được khắc xong, uy năng hùng hồn rung lên, khiến gã có cảm giác như sắp nát xác, có điều hai mắt ánh lên thần quang kinh hỉ. Uy năng chấn động, xuất hiện vô số quang văn, lạc ấm vào thể nội gã. Khắc thần văn lần trước, Ngụy Tác tổng cộng dùng 837 đạo, còn thần văn này là 2200 đạo mới viên mãn. Thành rồi. Nguyên Âm lão tổ và bọn Phong Ngô Thương đều nhận ra biến đổi của Ngụy Tác mà lên tiếng: "Chát." Ngụy Tác gật đầu, không nói gì, trực phát sức mạnh của hai pháp vực thần văn. Quanh gã giấy lên hai tầng quang hoa, tầng trong là băng tử sắc quang văn, như vô số băng tử sắc băng phiến vây quanh, tầng ngoài như từng bức tranh vẽ bạch sắc tiên hạc và bạch sắc thọ tùng. Thần văn này hiện hiện pháp vực uy năng khác với đăng tiên pháp vực của Ngụy Tác, mà khá sống với đạo thuật pháp của đăng tiên tông tông chủ. Phong Ngô Thương dùng liệt khuyết tàn nguyệt toàn lực sáng vào mố. Hóa ra hai pháp vực uy năng, Ngụy Tác bảo Phong Ngô Thương đoạn lấy hết đồ trong nạp bảo thủ ra đưa cho bọn Hàn Vi Vi. Trực tiếp dùng liệt khuyết tàn nguyệt xuất thủ. Bọn Hàn Vi Vi giật mình. Họ đều tu luyện liệt khuyết tàn nguyệt, biết uy năng cơ hồ gấp đôi thuật pháp thông thường. Với tu vi của Phong Ngô Thương, toàn lực phát liệt khuyết tàn nguyệt tương đương với một ẩn huyền lưỡng trọng đại năng xuất thủ. Được, cẩn thận. Phong Ngô Thương giật giật chân mày. Dù biết Ngụy Tác có lòng tin nhưng dùng nhục thân đón đỡ vô thượng cường pháp vẫn thật chấn động. Xoẹt. Liệt khuyết tàn nguyệt xuất hiện trước mặt Phong Ngô Thương rồi ép lên Ngụy Tác. Ầm. Ngụy Tác bị quang hoa nuốt chửng rồi văng đi như sao băng. Ngụy Tác. Bọn Hàn Vi Vi kinh hô, nhưng thân ảnh Ngụy Tác xứng lại trên không. Pháp y của gã gần như tan hết nhưng không mảy may bị thương. Chát. Ngay cả chân nguyên cũng có thể động dụng, không hề bị thương, trực tiếp hóa thành lưu quang bắn đến cạnh Hàn Vi Vi, lấy từ nạp bảo thủ trạc ra một tấm pháp y mặc vào. Nhục thân của y sánh với thai thể tiên khí. Thấy thế, Nguyên Âm lão tổ thở hắt ra, hoàn toàn yên tâm. Nhục thân của các hạ lại đến mức này, dù đứng bất động thì với tu vi của tại hạ cũng không thể đả thương. Nếu khắc thêm hai thần văn còn đến mức nào? Phong Ngô Thương hít sâu một hơi, nhãn quang lóe lên kịch liệt. Các hạ biết đồng tư bộ pháp, khắc thêm một hai đạo thần văn, dù A Tỳ thần quân cũng không chặn được một đòn cận thân. Hôn phu của Vu thần nữ cũng xuất động, Hỏa vực thần vương còn có thù giết đồ đồ với mỗ. Vu thần nữ công khai đối địch nhưng thất bại, giờ còn định thừa nước đục thả câu hả. À, và Vạn Hoàng công tử không đến thì thôi, đến thì sẽ hối hận không kịp. Mặc pháp y xong, khí thế và lòng tin của Ngụy Tác càng cao, thể nổi lại ngưng lên, không ngừng khắc thiên la địa võng thần văn. Với tốc độ này, nếu Hỏa vực thần vương đến theo ước định, gã không chỉ khắc được một thần văn, đồng bất cấu cũng đến. Y hiểu tính ta, dù đến cũng phải đợi ta tự thân đối phó Ngụy Tác. Đúng rồi, sao ta lại quên Hải Tiên Tông? Hiên Viên lão tổ có quan hệ với y, Hiên Viên lão tổ đến thì sẽ được vào Đăng Tiên Tông. Lúc đó, Vu thần nữ ẩn giấu hành tung trong một tu sĩ tụ tập điểm tại Hoang Nguyên ngoài Đăng Tiên Thành, chợt sáng mắt. Không đúng, Man Thiên Cổ Phù chỉ còn sử dụng được một lần, dù vào Đăng Tiên Tông cũng không thể thay đổi mặt mũi. Nữ tử chi thân như ta hóa thành một lão đầu thì e nhiều sơ hở, rất có thể bị y phát giác. Nên hóa thành đạo lữ của y thì tất y không phòng bị. Vu thần nữ nhíu mày lại, nhận ra linh quang lóe lên vừa nãy không ổn. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1033. Thần vương đến đầu tiên. Bắt các tu sĩ rời Đăng Tiên Tông cũng vô dụng, lén vào rất có thể bị phát hiện. Nếu bị phát hiện trong Đăng Tiên Tông thì cực kỳ nguy hiểm, chỉ còn cách thay đổi dung mạo, dùng thân phận đạo lữ nào đó của y lẻn vào. Y cực kỳ cẩn thận, không rời tông môn thật không có cơ hội. Vu thần nữ mắt ánh lên phẫn hận nhưng không tìm ra cơ hội để lợi dụng. Có nên giả bộ đối phó Âm Thi Tông hoặc Hải Tiên Tông bức y ra? thế cũng tốt, y không ra thì không có cơ hội, y thò mặt ra thì dù không có cơ hội đến gần y thì cũng quấy nhiễu chuẩn bị. Vu thần nữ như quyết chủ ý, chuẩn bị đi khỏi. Vị đạo hữu này tu vi thế lại ẩn thân ở đây, xem ra là Đông Lai bí ảnh Vu đạo hữu. Một giọng nói phiêu phiêu hốt hốt vọng vào tai Vu thần nữ. Vu thần nữ biến sắc, nhìn quanh. Tựa hồ không phải phe ngụy tác nhưng cực kỳ phiêu hốt, ngay cả nàng ta cũng không biết do ai nói, cơ hồ nằm ngoài phạm vi thần thức tra xét. Điều đó khiến nàng ta rùng mình. Yên tâm, bản vương và đạo hữu không phải địch nhân. Giọng nói vang lên, Vu thần nữ mới xác định được do ai nói, tức thì càng kinh ngạc. Người nói là một tu sĩ mặt hắc sắc đại bào đứng trên dốc núi cách 600 dặm, đầu đội mũ rộng che kín nửa khuôn mặt, chỉ có đôi mắt sáng rực nhìn nàng ta từ từ đi tới. Dồn thanh âm thành sợi tơ truyền đi 600 dặm, Vu thần nữ cũng không làm được, chứng tỏ tu vi người này cao hơn. Vu thần nữ cực kỳ chấn kinh, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường đi tới. Nàng ta khẳng định tu sĩ này tuyệt đối không thuộc phe ngụy tác, vì phe gã dù là Nguyên Âm lão tổ cũng không có tu vi như thế. Các hạ là ai? Cách người đó không đầy 300 dặm, Vu thần nữ dừng lại truyền âm hỏi. Nàng ta không dám lại gàn quá, vạn nhất có gì thì không kịp chạy. Bản vương Hỏa Vực Thần Vương, hắc bào tu sĩ đáp. Gì hả? Không phải. Vu thần nữ cũng là nhân vật chí tôn của tu đạo giới nhưng vẫn run lên cực kỳ chấn kinh, tỏ ra không dám tin. Hỏa Vực Thần Vương? Là Hỏa Vực Thần Vương. Y đến trước mấy ngày. Vu đạo hữu bất tất cả kinh, tốc độ đề thăng tu vi của y nghịch thiên, bản vương bất cẩn thận, bản vương không phải trẻ con 3 tuổi nên chỉ cần vạn vô nhất thất, không đốc đến mức công bình công chính gì với y. Hắc bào tu sĩ nhạt giọng, thanh âm đầy uy nghiêm, còn trên cả Vu thần nữ. Tức là các hạ quyết định y, t, u, v, quy, quy, thân đối phó y. Vu thần nữ không tầm thường, nhanh chóng chấn định truyền âm hỏi. Y giết đệ tử của tại hạ, lại công nhiên xúc phạm uy nghiêm, tốc độ tu vi quá nghịch thiên, tại hạ không thể để y sống trên đời. Hắc bào tu sĩ liếc Vu thần nữ. Vạn Hoàng công tử là vị hôn phu của các hạ, y chưa tới hay luyện bí thuật kinh thiên nào đó, cả tại hạ cũng không nhìn ra. Đồng bất cố, y chưa tới đến thì sẽ liên lạc với tại hạ. Vu thần nữ nhìn hắc bào tu sĩ. Tiền bối định đồng thủ ngay hay theo như ước định? Còn người tới, chỉ cần vị bằng hữu đó tới, bản vương sẽ đồng thủ. Hắc bào tu sĩ truyền âm. Không biết đạo hữu có liên hệ với A Tỳ thần quân, đạo hữu ẩn mình ở đây là có tính toán gì? Còn người tới? Vu thần nữ hít sâu một hơi, người sắp tới khẳng định tu vi kinh thiên, chí ít cũng khiến đại năng này coi trọng. Tại hạ muốn xác định thân phận đạo hữu. Đúng là Hỏa Vực Thần Vương thì tại hạ sẽ cho biết kế hoạch. Hít sâu một hơi, Vu thần nữ mục quang lóe lên như hạ quyết tâm. Được, tại hạ thích hợp tác với người hành sự cẩn thận, càng cẩn thận càng đáng tin. Theo tại hạ. Vu thần nữ nói vậy, hắc bào tu sĩ lướt đi. Từ bốn phương tám hướng, tu sĩ từ các thành trì đến rất đông, quanh Đăng Tiên Thành tụ tập trăm vạn tu sĩ trở lên. Nhưng hắc bào tu sĩ và Vu thần nữ sử dụng phổ thông độn pháp nên không bị chú ý. Lướt đi không đầy 2.000 dặm, hắc bào tu sĩ đáp xuống núi rừng. Vù, chỉ vung tay, một đạo hồng quang ngưng thành phù lục hình vuông y hệt chiến thư. Phù lục lại tan thành vô số hồng quang ẩn vào tay y. Vu đạo hữu, đã tin bản vương chưa? Diễn hóa phù lục đoạn, hắc bào tu sĩ hỏi Vu thần nữ. Quả nhiên là Hỏa Vực Thần Vương đạo hữu. Vu thần nữ lạnh ánh mắt, phù lục rõ ràng là đại đạo pháp vực, uy năng không giả, trừ Hỏa Vực Thần Vương thì không ai diễn hóa được. Vu đạo hữu có kế sách đối phó y? Hỏa Vực Thần Vương gật đầu hỏi Vu thần nữ. Tại hạ có một đạo Man Thiên Cổ Phù, là thượng cổ hóa hình phù cao cấp nhất, có thể biến thành bất kỳ ai. chân tiên cũng không thể nhận ra, nhưng chỉ còn sử dụng được một lần. Vu thần nữ hơi nheo mắt lại. Tại hạ định hóa thành đạo lữ của y, nhân lúc y không đề phòng mà ra tay, y khó đào thoát. Với tu vi của các hạ, dù là bản vương mà trong lúc tu luyện hoặc không đề phòng thì không thể thoát được. Dù có thuật pháp dự cảm được nguyên khí dao động thì ở gần cũng không kịp phản ứng. Hỏa vực thần vương gật đầu. Xem ra các hạ nên tìm cơ hội, lén dùng thân phận đạo lữ của y mò vào. Y cùng sở hữu đạo lữ, thân hữu không rời Đăng Tiên Tông, phong bế sơn môn cấm chỉ ra vào cực kỳ cẩn thận, không tìm nổi cơ hội. Vu thần nữ bảo hỏa vực thần vương. Ban nãy tại hạ định đối phó Hải Tiên Tông hoặc Âm Thi Tông, dẫn dụ y ra. Với tính cách của y, dù ra ngoài cũng sẽ mang theo toàn bộ. Như lúc đối phó Vũ Hóa Ứng Thiên, đạo hữu có chủ động ra tay thì cũng không có cơ hội. Hỏa vực thần vương lắc đầu. Nếu đạo hữu muốn thử thì nên đợi vị bằng hữu của bản vương tới. Hỏa vực thần vương vung tay, một đạo lam quang bắn đến chỗ Vu thần nữ. Đây là... Vu thần nữ tỏ vẻ kinh ngạc. Hỏa vực thần vương đưa ra lam sắc cổ ngọc phù, rõ ràng là cổ vật từ thượng cổ lưu truyền lại. Phù văn và khí tức thập phần thương tăng, nàng ta cũng không đoán ra là cổ phù gì. Đây là thượng cổ động cấm thần phù. Vu đạo hữu tuy chưa thấy nhưng chắc đã nghe. Hỏa vực thần vương liếc Vu thần nữ. Đây là động cấm cổ phù, có thể xuyên qua tuyệt đại đa số cấm chế mà không đập đến uy năng. Vu thần nữ tỏ rõ thần sắc chấn kinh. Vì bằng hữu của tại hạ có một món pháp khí như Đăng Tiên Đài của Đăng Tiên Tông, chỉ cần dồn chân nguyên vào là đưa người ta đi mấy vạn dặm, người khác không ngăn được. Hỏa vực thần vương nhìn Vu thần nữ, nhạt giọng: tại hạ là người cẩn thận nhưng cũng cho các hạ động cấm thần phù cộng thêm pháp khí đó, tất Vu đạo hữu dù bị nhận ra thì thoát thân không thành vấn đề. Nếu Vu đạo quyết tâm, khi nào vào đó thì tại hạ sẽ hiển lộ thần uy bên ngoài sơn môn Đăng Tiên Tông thu hút chú ý cơ. Hỏa vực thần vương nhìn Vu thần nữ, tỏ vẻ chắc chắn. Tại hạ biết y và Vu đạo hữu có ước định, muốn tự tay đối phó y, không thì Vu đạo hữu cứ đưa Man Thiên Cổ Phù cho tại hạ sẽ tự tay giết y. Nếu như thần vương nói thì không thành vấn đề. Vậy thì đợi vị bằng hữu đó đến, pháp khí đó không có vấn đề thì tại hạ sẽ lẻn vào. Vu thần nữ không dườm lời, thu động cấm cổ phù lại. Vậy thì đạo hữu có ngại cùng tại hạ đi tìm A Tỳ thần quân đạo hữu, có lẽ y có đối sách cũng nên. Hỏa vực thần vương mỉm cười, thấy Vu thần nữ gật đầu thì không nói gì nữa, lướt đi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1034. Một ngày cuối cùng. Keng, keng, keng. Trên mình ngụy tác không ngừng phát ra tiếng thần thiết gõ vào nhau. Liên tục khắc 1327 đạo thiên la địa võng thần văn thì âm thanh cao gấp 10 lần bình thường từ ngụy tác vang lên. Mắt gã xuất hiện thần sắc cuồng hỉ, chát. Gã lại phát ra pháp vực uy năng. Trừ băng tử sắc pháp vực uy năng còn bạch sắc đạo đồ. Trong hai pháp vực uy năng này có hôi bạch sắc quang hoa thoạt ẩn thoạt hiện, như lưới nhện lan ra. Vạn cổ thánh vương kinh khắc nhập thần văn tựa hồ chỉ liên quan đến nguyên khí quy tắc của bản thân thần văn. Thần văn đầu tiên của ngụy tác cần 837 đạo, thần văn thứ hai tới 2200 lần, còn giải thứ ba là 1327 đạo. Phong Ngô Thương toàn lực kích phát liệt khuyết tàn nguyệt đánh mố xem sao. Khắc thành công đạo thần văn thứ ba, ngụy tác lại bảo Phong Ngô Thương thi pháp thử uy năng. Vạn cổ thánh vương kinh là hậu chiêu cuối cùng của gã, dùng nhục thân đối địch thì phải hiểu rõ nhục thân chính mình, không thì sẽ tan xác. Oành! Phong Ngô Thương toàn lực phát động liệt khuyết tàn nguyệt công kích ngụy tác, thân thể gã bị quang hoa nuốt chửng, pháp y rách nát, bị văng đi. Nguyên âm tiền bối, pháp vực này rất đặc biệt. Nhưng gã nhanh chóng xứng lại, quay về, lấy phổ thông pháp y mặc lên, đồng thời thập phần kinh hỉ nói với Nguyên Âm lão tổ. Đòn của Phong Ngô Thương khiến gã nhận ra thiên la địa võng thần văn của Nguyên Âm lão tổ có khả năng bao lấy và giảm bớt uy năng xung kích. Nếu hai thần văn còn lại như hai tầng pháp thuẫn lan khắp thể nội và thể ngoại thì bảo của Nguyên Âm lão tổ như lớp keo dính uy năng giáng vào thần văn này, như ba nãy Phong Ngô Thương phát liệt khuyết tàn nguyệt đều như sa vào bùn lầy, khó lòng tiến bước. Như thế đã giảm nhiều lực va của uy năng liệt khuyết tàn nguyệt với gã, khiến khí huyết và chân nguyên không bị chấn động nhiều, nếu thi pháp cũng không khó khăn nhiều. Xem ra đạo thần văn này hình thành sức mạnh như đại đạo pháp vực. Nguyên Âm lão tổ nghe ngụy tác giải thích thì gật đầu. Thiên la địa võng vốn không phải thuật pháp công kích mà dùng để ngăn chặn thuật pháp và pháp bảo của đối phương. Hiện tại nhục thân của đạo hữu thì thần huyền lưỡng trọng tu sĩ không thể gây tổn hại, khắc thêm mấy đạo thần văn, e thần huyền tứ trọng đại năng cũng không thể. Đây là đạo thần văn thứ hai của lão hủ. Thiên băng địa liệt, đại đạo pháp vực là phá diệt chi lực, chuyên môn hủy hoại pháp bảo và pháp khí của đối phương. Nguyên Âm lão tổ lại hóa ra thần văn. Thần văn này đỏ sẫm như tịch dương vừa lặn xuống chân trời chỉ còn lại chút sáng. Ngụy Tác, các hạ tập trung tu luyện bọn tại hạ đi chuẩn bị. Biết thời gian Ngụy Tác cảm ngộ thần văn này không ít, bọn Phong Ngô Thương Hòa Kỳ Long Sơn Cơ Nhã rời sơn cốc. Ngụy Tác lấy đại thừa pháp âm và hoàng thiên diệt thức nhắn cho bọn Phong Ngô Thương tham ngộ tính tu cũng cần thời gian. Hiện tại gã đạt thần huyền tứ trọng và bước chân vào cảnh giới đại đạo pháp vực thì những vô thượng cường pháp đó giảm hẳn trọng, tới đây phải xem có cảm ngộ được đại đạo pháp vực của các vô thượng cường pháp đó không. Thứ nghịch thiên nhất của gã vẫn là Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết và Vạn Cổ Thánh Vương Kinh. Vạn Cổ Thánh Vương Kinh là bất thế cường pháp do viễn cổ siêu cấp đại năng để lại, mấy vạn năm nay không ai đạt tới mức này. Nguyên Âm lão tổ lại cảm thán khi Ngụy Tác sắp khắc xong thần văn thứ hai. Vạn Cổ Thánh Vương Kinh có thể dung nạp nguyên khí quy tắc khác nhau, chứng tỏ nó là một nguyên khí quy tắc mênh mông. Chỉ kinh thiên đại năng nắm vững vô số nguyên khí mới sáng tạo được thuật pháp như thế. Dù chân tiên trong truyền thuyết cũng chỉ nắm được mấy chục loại đại đạo pháp vực, tối đa hiểu được đến cực trí vài loại. Vạn Cổ Thánh Vương Kinh tạo cảm giác như biển chứa trăm dòng sông. Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết khiến Nguyên Âm lão tổ có cảm giác cực kỳ yêu dị, hút được tất cả thủy hệ yêu thú và thủy hệ linh dược, thậm chí thủy linh nguyên khí của đại năng tu luyện thủy hệ công pháp thì không hợp với lẽ thường, không thể tồn tại trên cõi đời. Thế gian vạn vật đều có đạo, bất kỳ đạo nào đều thể cùng tồn tại hài hòa với đạo khác. Theo ghi chép, từng có kinh thiên đại năng đương thế vô song tại thịnh hội của tu đạo giới, để giảng đạo cho tu sĩ có mặt mà hóa thành một vòng tròn, nói là đạo trên thế gian là thế, có đầu có cuối, từ cuối lên đầu, liên tục luân hồi. Trong vòng tròn có hai sức mạnh liên tục thôn tính nhau, luồng hút của luồng khác thì không ngừng mạnh lên nhưng luồng lại cùng hút của luồng kia, không hề kém đi. Kinh thiên đại năng nói đạo đều tương khắc tương sinh, nếu có thứ gì vượt lên mọi pháp tắc thì sẽ không hợp với đạo, như mọi thứ trong thiên địa tự nhiên đều có thiên địch, không có thiên địch tức là vượt lên tất cả, sẽ không thể tồn tại trên đời. Nguyên Âm lão tổ không thể cảm ngộ được cảnh giới của kinh thiên đại năng đó, Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết khiến lão thấy quá yêu dị. Tương lai tất cảnh giới của y e hơn xa ta, không cần lo hộ. Nguyên Âm lão tổ nhanh chóng thích nghi, chứng kiến gã bạo phát như núi lửa, lão khẳng định chỉ cần gã qua được lần này, tương lai thành sẽ không thể ước lượng. Tiếp đó, Nguyên Âm lão tổ theo tiết tấu của Ngụy Tác, liên tục diễn thần văn, dẫn đạo gã. Còn 3 ngày dưới, thần văn này phức tạp hơn thiên la địa võng. Hơn 1 ngày sau, được Nguyên Âm lão tổ toàn lực dẫn đạo thì Ngụy Tác mới thành công ngưng được thần văn. Thời gian ly hỏa vượt thần vương ước định chi còn chừng 3 ngày. Keng, keng, keng. Lần này khắc 1965 đạo thần văn. Thiên băng địa liệt, sau cùng cũng đại thành. kích phát là hình thành quanh ngụy tác nhiều mảnh ám hồng sắc, lấp lóe hào quang kỳ lạnh lẽo, trông cực kỳ nhọn như rèn bằng kim sắc thần thiết. Ít nhất khắc thêm một thần văn nữa mới chặn được đòn của thần huyền tứ trọng đại năng. Ngụy đạo hữu, vô pháp vô thiên thần văn của lão hủ phức tạp gấp mấy thiên ban địa liệt, ba ngày e không đủ. Đành khắc ba thần văn mà đạo hữu có. Ngụy tác vừa khắc viên mãn một thần văn thi triển pháp vực của bốn thần văn, nguyên âm lão tổ liếc qua rồi thần sắc ngưng trọng nói. Không cần thử, nguyên âm lão tổ cũng khẳng định, nhục thân ngụy tác hiện chưa đủ chỉ một đòn của lão. Với đẳng cấp của đối thủ sắp tới, không chống nổi uy lực của thần huyền tứ trọng thì nhục thân có chặn được uy lực của thần huyền tam trọng hay không không có ý nghĩa. Xin tiền bối giúp cho. Ngụy tác hiểu ý nguyên âm lão tổ, nhanh chóng lấy ba thần văn của Vu thần nữ và Hoàng đạo quân ra. Nguyên âm lão tổ đã đi rất xa về mặt đại đạo pháp vực, tự thân lính ngộ tới ba môn đại đạo pháp vực, tư chất thập phần kinh nhân, còn ngụy tác chỉ vừa nhập môn đại đạo pháp vực. Có nguyên âm lão tổ giúp thì sẽ rút ngắn không ít thời gian. Nguyên khí pháp tắc của thần văn này khá giản đơn, có không ít thành tố thổ hệ và thủy hệ, khá giống với công pháp chủ tu của các hạ, cảm ngộ và ngưng luyện sẽ nhanh hơn. Quả nhiên, chủ không đầy nửa canh giờ, nguyên âm lão tổ đã ngưng thành thanh sắc thần văn trong hai đạo của Hoàng đạo quân cho ngụy tác xem. Ngụy tác gật đầu toàn lực cảm ngộ thần văn của Hoàng đạo quân. Nguyên âm lão tổ cũng không ngừng cảm ngộ thần văn này. Một ngày dưới sau, trước mặt nguyên âm lão tổ lóe quang hoa, bắt đầu ngưng luyện thanh sắc thần văn. Về đại đạo pháp vực, lão đi trước ngụy tác nên cùng cảm ngộ thì tiến độ nhanh hơn. Lão cảm ngộ thấu xong là dùng phương thức cũ dẫn đạo ngụy tác, chát. Liên tục thất bại gần trăm lần, trước mặt nguyên âm lão tổ xuất hiện thanh sắc thần văn hoàn chỉnh. Được lão dẫn đạo, hơn một canh giờ sau trước mặt ngụy tác bắt đầu lóe quang hoa, ngưng luyện thanh sắc thần văn, chát. Thanh sắc thần văn hình thành trước mặt ngụy tác, thời gian mà hỏa vực thần vương giáng lâm chỉ còn một ngày. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1035. Bắt buộc phải thực hiện, keng. Ngụy tác ngưng luyện thành công thanh sắc thần văn, choang, choang, choang. Đột nhiên tiếng chuông gấp gáp vang khắp Đăng Tiên Tông. Có thần huyền đại năng đến, có thể là hỏa vực thần vương. Chát, chát, chát. Phong Ngô Thương, Âm Lệ Hoa, Cơ Nhã Kỳ Long Sơn, từng thân ảnh lướt tới đều bị triệt để kinh động. Hỏa vực thần vương, Ngụy tác và nguyên âm lão tổ biến sắc, lao lên. A, đang đêm tối, Đăng Tiên Thành kinh hoàng, ngoài xa đỏ rực lên, hỏa trụ từ tư không chút xuống rồi quét đi, nhắm hướng Đăng Tiên Thành. Hỏa trụ rộng mấy trăm trượng, mỗi một đạo hỏa quang ngưng kết như hồng sắc ngọc thạch cách Đăng Tiên Thành mấy nghìn dặm mà nhiệt lực kinh nhân và thần huyền khí tức cuồng bạo đã xô tới. Hỏa trụ trông ở giữa, ẩm ước có một đại năng lăng không lao tới, khí thế ngút trời. Chắc là hỏa vực thần vương, tu vi thần huyền ngũ trọng sơ kỳ. Tử quang lóe lên, Linh Lung Thiên chỉ liếc rồi truyền âm cho ngụy tác. Đến trước này, tiểu tử, chúng ta nhân lúc những kẻ khác chưa tới, xông ra diệt y. Lục Bảo lão đầu kêu lên, không xong. Trong khi bọn ngụy tác còn chưa biết cách ứng đối thì hỏa trụ mấy trăm dặm của hỏa thần vương đột nhiên nổ vang co nhanh lại, ngưng thành một vì ao lao tới sơn mô Đăng Tiên Tông. Chát, nguyên âm lão tổ vung tay trực tiếp tế xuất cái bình màu tinh quang chói lòa từ sơn mô Đăng Tiên Tông bắn ra. Cách, một vạt hư không vô thanh vô tức tan đi, hồng sắc tinh thần và tiên quang ngưng thành giải sáng cũng tan vào vô hình. A, tiếng kêu kinh hãi vang khắp Đăng Tiên Thành, vô số tu sĩ lao ra hoang nhân ngoài xa, vì sao của hỏa vực thần vương lớn vằng nửa Đăng Tiên Thành, không chỉ rừng rực thần hỏa mà còn nhiều dấu vết do nham tương ngưng kết thành, hoàn toàn không giống với thuật pháp ngưng thành mà lại như sao thật. uy áp thậm chí khiến các tu sĩ không thở nổi. Đi thôi. Không hề dừng lại, Nguyên Âm lão tổ tế xuất cái bình màu thì ngụy tác, Nguyên Âm lão tổ, Linh Lung Thiên, Vũ Hoàng chân nhân và Phong Ngô Thương lao ra khỏi sơn môn đăng tiên tông. Ngụy tác cảm giác được phệ tâm trùng đã tỉnh, nhưng đại địch trước mắt, gã không kịp thử xem nó tiến giai đến mức nào. Lục Bảo lão đầu nói không sai, nếu trước khi bọn A Tỳ thần quân hiện thân mà hạ được hỏa vực thần vương thì bọn gã tất thắng. Chát, hỏa vực thần vương không tiến tiếp mà cực kỳ bá khí đứng im thiên địa như bị thần quỷ gõ mạnh, từ trung tâm là y, hỏa diễm dưới chân lan khắp bốn phương tám hướng, như đặt chân lên hư không mà rực cháy, hình thành hỏa hoa mấy trăm trượng. Tận giờ tất cả mới thấy mặt đỉnh cấp cường giả của lưu hỏa đại lục. Là một trung niên vương giả cao lớn toát lên hỏa hồng sắc thần quang, hình thành chín không cửa sau lưng. Mỗi không cửa hình thành một màn sáng đỏ như nối với một thiên địa. Thân thể y gần như trong suốt, cháy rực thần hỏa màu xanh, đỏ, trắng, tạo cảm giác không phải con người mà là thần linh do thuật pháp ngưng thành. Nhưng thể y dàn dạt khí huyết và thần huyền khí tức, uy áp cuồng bạo độ không ngừng chấn động thiên địa, uy thế hơn xa A Tỳ thần quân, là kinh thiên đại năng giáng lâm. Giờ này ngày mai bản vương đến lấy mạng ngươi. Hỏa vực thần vương dừng lại trên không, nói. Cùng lúc mắt y bắn ra lưỡng đạo hỏa quang, một đỏ một tím quấn quýt vô số thần văn. Keng, hai dải hỏa quang trực tiếp hóa thành hai thanh long hình truy thủ, vạt lên hai dải sáng kinh nhân bắn vào Ngụy Tác vừa thi triển đồng hư bộ pháp, đưa bọn Nguyên Âm lão tổ leo lên tầng không đăng tiên thành. Chát, Nguyên Âm lão tổ lại phát động cái bình màu, ngăn chặn hai thanh long hình truy thủ. Đăng tiên thành tại tan biến một giải điện vũ. Hỏa vực thần vương không dừng, lắc người hóa thành quang diễm bắn đi mấy trăm dặm, tan biến vô ảnh vô tung khỏi tầm mắt tất cả. Oành! Đăng tiên thành sôi lên. Hỏa vực thần vương đến sớm một ngày theo ước định để giết Ngụy Tác. Hỏa vực thần vương như thần hỏa hóa sinh thần vương chi uy, hất tay phát ra một vì sao, phe Ngụy Tác không có cực đạo tiên binh tất không đấu nổi. Y đã phát tín hiệu, giờ này ngày mai những đại năng muốn giết Ngụy Tác sẽ cùng xuất hiện. Chắc chắn là một trường kinh thiên đại chiến được ghi vào điển tịch của tu đạo giới, ít nhất chúng ta phải lui xa 3.000 dặm, không thì với thần uy của họ, chúng ta rất có thể bị họ lây. Tu sĩ đăng tiên thành đều chấn động, hỏa vực thần vương uy thế ngút trời, thần uy vượt ngoài tưởng tượng, tu đạo giới đã đoán được đáp án, y đích thân đến Vân Linh Đại Lục còn buông lại một câu, rất có thể đến chấn nhiếp trước và quan sát thực lực phe Ngụy Tác, chiến ngày mai sẽ diễn ra. Nguyên Âm tiền bối nói không sai, chúng ta dù đánh bại được y nhưng khó ngăn thoát thân. Phía trên đăng tiên tông, thần sắc Ngụy Tác thập phần ngưng trọng, ban nãy hỏa vực thần vương ít nhất phát ra uy năng hai đại đạo pháp vực độn tốt y lao đi hoàn toàn không kém gì đồng hư bộ pháp, mình gã toàn lực phát động cũng vì tất bắt kịp y. Chỉ cần qua được ngày mai, dù không trừ được y cũng không sợ, các hạ chỉ cần khắc thêm mấy thần văn tu vi tiến thêm một bước là hơn y, thời gian cũng không lâu đâu. Nguyên Âm lão tổ mục quang lóe lên, nhìn Ngụy Tác. Trong sơn môn đăng tiên tông thấy hỏa vực thần vương rút đi, Hàn Vi Vi cùng bọn Cơ Nhã thở phào. Hiện tại Ngụy Tác còn chưa khắc xong một văn hoàn, đối thủ đến càng muộn càng tốt. Sắp ngay mai rồi, ta đi xem Tiểu Ngân và Thỏ Hương Đệ. Không biết Thỏ Hương Đệ ăn ngần ấy linh dược của Lưu lão, tu vi đề thăng đến mức nào. Hàn Vi Vi nói đoạn đi về một điện vũ trong đăng tiên tông. Chát, vừa đáp xuống đột nhiên cảm giác lạnh buốt xấy lên từ đáy lòng Hàn Vi Vi. Cảm giác này như đi trong rừng rậm bị độc xà đến sát người. A, nàng ta không kịp kinh hô, thân thể chợt run lên, thần hồn như bị ép đến hồn phi phách tán. Khi cảm giác đó tan đi thì mấy đạo quang hoa thoạt ẩn thoạt hiện đã ấm lên. Nàng ta cứng người, tức thì bất động. Trói Kình phong từ tính thất phía sau điện vũ cuốn nàng ta vào. Ngươi! Nhìn rõ là Hàn Vi Vi kinh hãi nhưng không kịp nói gì, nội chân nguyên và khí huyết đều bị cấm cố. Trước mắt nàng ta là một nữ tu diễm lệ ẩn giấu đi tu vi, trông cao giáo như Nam Cung Vũ Tinh, hiện rõ nét cao ngạo và uy nghiêm vương giả. Nếu ta không lầm, cô nương là Hàn Vi Vi, là đạo lữ cùng Ngụy Tác đồng sinh cộng tử tại Linh Nhạc Thành. Thấy Hàn Vi Vi kinh hãi cực độ, nữ tu đó đắc ý: ta để cô nương chết được nhắm mắt, ta là vu thần nữ của Đông Lai bí cảnh tại Ngọc Hành Đại Lục, chắc không lạ gì với cô nương. À, không ngờ cô nương nuôi dưỡng yêu thú như thế, có tâm thần liên hệ đặc biệt, ta giết cô nương sẽ bị nó biết, xem ra phải để y chết trước. Tiểu muội muội, hy vọng đừng có đau lòng. Vu thần nữ định giết Hàn Vi Vi nhưng thần thức quét vào thì nhíu mày. Mặc cho Hàn Vi Vi kinh hãi vô cùng, vu thần nữ lấy ra cổ phù, vung tay kích phát, quang hoa bao lấy, lúc tan đi thì dáng vẻ và khí tức đã y hệt nàng ta, ngay cả bản thân nàng ta cũng không thấy gì khác. Tiểu muội muội, nơi này không có ai đến, cứ ở đây đi. Vu thần nữ hơi mỉm cười, cởi hết pháp y và nạp bảo nang của Hàn Vi Vi bởi cho mình đoạn đóng cửa đi ra. Sân ngoài điện rụng đầy lá khô, hiển nhiên nơi này hoang vu đã lâu, trong tình hình tu sĩ đăng tiên tông bị ước thúc phạm vi hoạt động thì càng không ai đến. Thông thiên chi lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1036, nguy cơ ập tới. Y đúng là có thủ đoạn, tùy tiện một đạo lữ mà tông pháp cũng đẳng cấp như thế, còn nuôi dưỡng yêu thú đang sợ. May mà cấm chế của ta ngăn nàng ta điều khiển yêu thú, bất quá xếp nàng ta tất bị yêu thú đó biết. Xem ra nên cẩn thận, không có cơ hội thì đợi ngày mai khi y đấu với hỏa vực thần vương ta sẽ xuất thủ đối phó. Rời khỏi tính thất, vu thần nữ lẩm bẩm sơ quy quy o a quy quy nơ cơ a nơ thần cất bước. Vu thần nữ y hệt Hàn Vi Vi, khí tức cùng giọng nói cũng y hệt, cả ngữ khí lẩm cũng không khác gì. Ngụy đạo hữu, trong hai thần văn này thì của vu thần nữ thua cho các hạ có vẻ đơn giản hơn. Tuy đạo hữu liên tục cảm ngộ mấy thần văn, đích xác cảm chi nguyên khí quy tắc dễ dàng hơn, nhưng chỉ một ngày e không kịp. Ngụy Tác, Nguyên Âm lão tổ và Phong Ngô Thương, Vũ Hoàng chân nhân, Linh Lung Thiên quay về sơn cốc thử pháp thuật trong Đăng Tiên Tông. Nguyên Âm lão tổ lấy ra thần văn của vu thần nữ toàn lực cảm ngộ. Keng, keng, keng. Ngụy Tác liên tục khắc nhập thanh sắc thần văn của Hoàng Đạo Quân, liên tục có tiếng động như thần thiết gõ vào nhau. 1420, 1421, 1422. Khắc xong 1422 thần văn thì thanh sắc thần văn đại thành, hình thành nguyên khí pháp tắc hoàn chỉnh. Chát, thần văn của Hoàng Đạo Quân do Vạn Cổ Thánh Vương kinh khắc vào thì pháp vực uy năng là thanh quang mông lung, như hỗn độn lúc thiên địa sơ khai thời, chứa đầy sinh cơ. Thần quang hiển hóa của các thần văn này chỉ là vỏ ngoài, còn nguyên khí pháp tắc và uy năng đều ẩn trong nhục thân Ngụy Tác, trong mỗi tấc da rẻ, huyết nhục, xương cốt. Đạo thần văn này viên mãn là gã nhận ra nhục thân tràn ngập sinh cơ, ngay cả thần căn nguyên thủy thần một cũng như được tưới nhuần. Nguyên khí pháp tắc này có thể tăng tiến sinh cơ. Dù ta không có nguyên thủy thần căn, nhục thân thụ thương thì năng lực hồi phục cũng được đề cao. Ngụy Tác hiểu ra, nhục thân của đạo hữu hiện thập phần nghịch thiên, đủ chịu nổi toàn lực một đòn thuật pháp tầm thường của lão phu nhưng chưa chống được đại đạo pháp vực. Nếu thi triển đồng hư bộ pháp, áp sát đối phương thì dù chiếm tiên cơ nhưng vẫn chưa thể ngạnh tiếp đại đạo pháp vực. Trừ phi nhục thân tiến thêm một bước nữa, không thì dù cầm tiên khí đến sát đối phương kích phát thì hai đại thần uy va nhau, nhục thân các hạ vẫn khó chống nổi. Ngụy Tác vừa đại thành thần văn, Nguyên Âm lão tổ dừng lại, không hề động dụng thuật pháp gì mà phát chân nguyên va vào nhục thân gã, đoạn khẳng định: Ngụy Tác, hiện tại chỉ có hai cách. Nguyên Âm tiền bối tiêu tục giúp các hạ cảm ngộ thần văn của Vu thần nữ, tại hạ sẽ dùng Bắc Minh đấu truyền, Nhiên Nguyên Thiên Pháp giúp các hạ sử dụng Thiên Long quần tinh tôi thể thuật để thăng nhục thân tu vi. Phong Ngô Thương tỏ vẻ quyết định. Tối đa là hết tiêu hao linh dược để thăng thọ nguyên, tổn thất thêm 100 năm thọ nguyên, qua được nạn này sẽ tu luyện lại. Lưu lão. Ngụy Tác nhíu mày không đáp. Luyện dược lão đầu Lưu lão từ ngoài sơn tốc lướt vào. À, Vu thần nữ vừa rời khỏi gian điện để Hàn Vi Vi còn đang quan sát tình hình, đột nhiên hơi giật giật chân mày. Một nữ tu phân niệm cảnh tuổi ngang ngửa Hàn Vi Vi từ một góc thinh không lao nhanh tới. Nữ tu này thập phần thanh tú, trong số tin tức Vu thần nữ biết được thì không có nữ tu này nên nàng ta không biết tên. Vi Vi tỷ, không phải lúc trước bảo là đến chỗ Lý Tả Ý sao? Sao lại ở đây? Mau lên, Ngụy đại ca tìm tỷ có việc. Vu thần nữ đang bình tĩnh như thường tính toán thì nữ tu thanh tú lướt đến nói gấp. Có việc gì chăng? Vu thần nữ không nén được run lên. Ngụy Tác tìm nàng ta có việc thì nàng ta có cơ hội tiếp cận gã, nhưng thần sắc nàng ta không đổi mà hỏi. Không biết Tơ Nhã tỷ tỷ và Lệ Hoa tỷ tỷ bảo muội tìm tỷ. Nữ tu chính thì Diệp Cố Vi nói nhanh rồi ấm tay Vu thần nữ kéo đi. Y có ngần ấy đỉnh cấp công pháp. Vu thần nữ khẽ quét thần thức tức thì hơi kinh ngạc, nhận ra Diệp Cố Vi tu luyện một môn thiên giai đỉnh cấp công pháp, hơn nữa khác hẳn Hàn Vi Vi. Chỉ cần thế cũng là thời cơ đồng thủ tốt. Không biết y gọi ta đến làm gì. Thời cơ thế này, ta nên cẩn thận, không để y nhận ra sơ hở. Rất nhanh, Diệp Cố Vi dẫn Vu thần nữ đến một bạch ngọc điện vũ 3 tầng. Vu thần nữ ngầm đồng dùng vọng khí bí thuật, nhận ra có khí tức Ngụy Tác. Trong mấy trăm trượng không có thần huyền đại năng khác, tựa hồ ngay cả Linh Lung Thiên luôn ở cạn gã cũng mất bóng. Ngụy đại ca đợi ở trong điện vũ đó. Vi Vi tỉ nhanh lên. Đến gần bạch ngọc điện vũ, Diệp Cố Vi dục Vu thần nữ đoạn dừng lại, không vào cùng. Lẽ nào nàng ta chỉ là tỳ nữ bàn, nhưng thế mà có thể tu luyện đỉnh cấp công pháp thì y thật quá kinh nhân. Lẽ nào trước khi lấy được cực đạo tiên binh thì còn lấy được bảo khố của thượng cổ đại năng hoặc đại tông môn nào đó. Vu thần nữ liếc Diệp Cố Vi cho rằng đối phương không quan trọng với Ngụy Tác nên không dườm lời, gật đầu đi vào bạch ngọc điện vũ. Tu vi quả nhiên lại đề thăng, đăng tiên tiên thai khẳng định đã bị hoàn toàn luyện hóa. Vu thần nữ lướt vào, Ngụy Tác nhận ra ngay, cố ý lộ ra thần huyền khí tức tương đương với chỉ đường. Vu thần nữ qua đó mà nhận ra chân nguyên tu vi của gã đi thêm ai bước ở thần huyền tứ trọng, từ thần huyền tứ trọng sơ kỳ đạt dần tới trung kỳ. Phu quân có việc gì mà gọi thiếp đến? Vu thần nữ cố giữ tâm thái bình hòa nói, đoạn đến tính thất của Ngụy Tác. Hả? Hôm nay nàng lạ thế. Vào tính thất, Vu thần nữ thấy Ngụy Tác không tu luyện mà đợi nàng ta đến, thấy nàng ta vào là gã tỏ vẻ kinh ngạc nói. Lạ gì cơ? Vu thần nữ giật mình, lòng lạnh buốt. Lẽ nào cảm chi của gã mẫn dội đến mức đó, chỉ nhìn thấy là thấy lạ. Lại gọi ta là phu quân, lẽ nào không lạ? Ngụy Tác mỉm cười. Không gọi phu quân thì là gì? Vu thần nữ chột dạ. Hai thứ này nàng giữ đắc. Nhưng nàng ta nhẹ người vì Ngụy Tác không lãng phí thời gian trực tiếp vung tay đưa cho nàng ta hai thứ. Vu thần nữ lại giật mình. Ngụy Tác đưa hai thứ, một là thanh sắc châu tử có sâu kim sắc tinh kim tế y và một thủy tinh tiểu quan. Khiến Vu thần nữ chấn kinh là thủy tinh tiểu quan. Thanh sắc châu tử tuy đặc biệt nhưng nàng ta không nhận ra tác dụng. Thủy tinh tiểu quan phát ra khí tức cực kỳ thần bí, thương tang, tạo cảm giác cực kỳ bất phàm. Vật này ta và Nguyên Âm lão tổ đã thử qua, chống được cả thần thức uy áp của bọn ta. Nàng ta đang kinh ngạc nhìn thủy tinh tiểu quan thì Ngụy Tác chỉ vào thanh sắc châu tử, nói là một món chí bảo khả dĩ chống lại thần thức uy áp. Vu thần nữ rúng động, nhìn sang viên ngọc. Vật này là đế tâm tinh quan, ta đã nói với nàng nhưng không biết nàng có nhớ không. Ngụy Tác chỉ vào thủy tinh tiểu quan, thần sắc ngưng trọng nói: "Ta và Nguyên Âm lão tổ đã bàn, ngày mai mà chỉ có Hỏa Vực thần vương và A Y thần quân, Vu thần nữ, Vạn Hoàng tông tử đến, cái bình do Nguyên Âm lão tổ điều khiển, với thực lực của bọn ta thì đủ chống lại. Nhưng nếu có thêm thần huyền tứ trọng đại năng đến thì cái bình màu sẽ do nàng dùng đế tâm tinh quan kích phát, liều một phen. Tình hình đó, ta và Nguyên Âm lão tổ khẳng định bị đối phương áp chế. Với tu vi của nàng sẽ không bị chú ý, nếu nàng đột nhiên kích phát cái bình màu, rất có thể thay đổi cục diện." Ngụy Tác bảo Hàn Vi Vi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1037. Thực làm ta mê mẩn. Gì cơ? Trong tay y lại có thứ này. Vu thần nữ cứng người, tuy không ngừng nhắc mình đừng tỏ ra khác lạ nhưng trong lòng quá chấn kinh. Nàng ta không thể không chấn kinh. Như Ngụy Tác nói, nếu nàng tê không vào được Đăng Tiên Tông, nếu cùng Hỏa Vực thần vương đấu với bọn Ngụy Tác, tất nàng ta không để ý đến tu sĩ kim đơn nhất trọng như Hàn Vi Vi. Tu sĩ như nàng ta thì chỉ cần thần thức uy áp đủ khiến Hàn Vi Vi nhất thời khó mà phát động thuật pháp và pháp bảo. Nhưng thanh sắc châu tử có thể ngăn được thần thức uy áp. Cái bình màu là gì? Là cực đạo tiên binh. Toàn bộ thần uy của cực đạo tiên binh, dù thần huyền ngũ trọng đại năng vị tất chống nổi. Một kim đơn tu sĩ đột nhiên tung đòn như thế, nhắm vào ai trong bọn nàng ta thì cũng xong đời. Đúng là tính toán đáng sợ, Vu thần nữ chợt thấy lạnh buốt xương tủy. Nhưng rồi nàng ta chợt thấy mình may mắn khó tưởng tượng nổi. May mắn là tính toán này bị nàng ta biết. Vui mừng vì Ngụy Tác sao hết mấy thứ cho Hàn Vi Vi, cũng là cho nàng ta. Ngay cả cái bình màu cũng rơi vào tay nàng ta. Không ngờ ngươi tính toán thế này, ta không ngờ tới đó. Vu thần nữ giả bộ kinh hỉ, không nhìn Ngụy Tác, thi thanh sắc châu tử và đế tâm tinh quan lại, nói gạt đi. Đế tâm tinh quan còn bao nhiêu uy năng ta không biết, chỉ chắc là còn một bộ phần uy năng, nhưng ta chưa dám thử, sợ tiêu hao hết. Ngụy Tác không phát hiện gì, bảo Vu thần nữ: "Hy vọng đế tâm tinh quan đủ uy năng kích phát cái bình màu một lần, như thế đủ thay đổi chiến cục. Không biết ta cho nàng biết cách kích phát đế tâm tinh quan chưa, chỉ cần dồn chân nguyên vào rồi dùng tâm thần điều khiển là được." "Được, ta biết rồi." Vu thần nữ nhãn quang lóe lên, vốn đã định nắm chắc thời cơ sẽ đột nhiên phát bùng một đòn nhằm vào Ngụy Tác, ở cự ly này mà gã không đề phòng thì không thể tránh thoát. Nhưng giờ nàng ta do dự có nên đợi gã giao tiên binh rồi mới động thủ. Có vẻ cái bình màu còn trong tay Nguyên Âm lão tổ, dù giết Ngụy Tác thì đừng nói cái bình màu, ngay cả mọi thứ khác của gã, nàng ta cũng không lấy được. Không nên tham quá, ở lâu cùng y sẽ bị lộ, cứ theo kế hoạch, xem có được đợi gì nữa không, không được thì đi luôn hoặc nhân lúc người khác chưa tới mà xuất thủ đánh lén, giết yêu ngay. Vu thần nữ chợt lạnh cõi lõng, tu sĩ thông thường đối diện tình hình này tuyệt đối không ngăn được lòng tham, sẽ tìm cách lấy được tiên binh đắc, nhưng nàng ta thập phần quyết đoán quyết định giết Ngụy Tác đã. Vợ ngoan mông con Cơ Nhã và Lưu Lão đã giúp nàng luyện chế một viên đơn dược để thăng uy năng đòn đánh đó. Cùng lúc, Ngụy Tác đột nhiên lấy ra một đơn bình đưa cho nàng ta. Vu thần nữ run lên, không vì Ngụy Tác còn tuyệt chiêu mà vì câu vợ ngoan của gã. Hiện tại không nên lãng phí thời gian, luyện hóa viên đơn dược này không cần bao nhiêu thời gian, mau uống đi. Ngụy Tác dục. Vu thần nữ nhãn quang lóe lên, không nói gì mà gật đầu trực tiếp lấy đơn dược ra. Viên đơn tròn bạch sắc đơn bình màu vàng nhạt cỡ trứng chim câu, có đường vân nhỏ xíu, nhưng rất nặng, có mùi thơm lạ lùng như mùi rượu. Hiện tại không phải thời cơ động thủ, luyện hóa xong viên đơn dược này, chưa biết chừng y sẽ bảo ta thi pháp để xem tu vi đề thăng thế nào, lúc đó ta tung đòn thì y tất không phòng bị. Vu thần nữ bóp đơn dược, tính toán kỹ rồi nuốt luôn. Viên đơn dược không tầm thường, ngụy tác nói là có thể đề thăng uy năng xuất thủ. Dù nàng ta tu vi thần huyền tứ trọng tất cũng có lợi, hơn nữa man thiên cổ phù cực kỳ huyền diệu, không vì tu vi hơi đề thăng mà có khí tức hơi lạ. Thật ra là đơn dược gì, dược lực lại mãnh liệt như thế. Vu thần nữ nuốt đạm kim sắc đơn dược xong thì thấy dược lực lạnh buốt như nơ u, v, quy, quy, o, cơ chiều sân lên thấm vào mỗi ngóc ngách thân thể. Đạm kim sắc đơn dược tạo cảm giác như một vì sao từng lớp vỏ tan đi, mổ tung, chát. Cơ hồ đồng thời, vu thần nữ cảm thấy dược lực như lãnh điện thấm vào khí huyết và chân nguyên. Chân nguyên và khí huyết như đông lại, a. Nàng ta run từng lỗ chân lông, cơ hồ tất cả đều cứng lại, chân nguyên không thể lưu chuyển, không thể thi pháp. Cơ hồ ý thức được nguy cơ, nàng ta định vận chân nguyên toàn lực tung đòn. Nhưng nguyên khí còn lại ở thể nội với tốc độ kinh nhân co lại. Sao lại thế này? Nguyên khí đó lưu động kịch liệt, thậm chí xấy động một phần khí huyết và chân nguyên, khiến nàng ta khó mà thi pháp. Cùng lúc, ngụy tác đột nhiên phát ra mấy đạo quang hoa vào thể nội nàng ta. Nàng ta cứng lại. Mấy đạo quang hoa của ngụy tác là một môn cấm chế, vốn không đủ chế trụ nàng ta, nhưng lần này lại cấm cố được một phần chân nguyên và khí huyết, khiến nàng ta bị dược lực đông cứng. Ngụy tác không hiểu dùng bí thuật gì, phát ra mấy đạo quang hoa mà không hề có nguyên khí dao động, nàng ta không nhận ra dấu hiệu gì. Nàng ta bất động, không thể mở miệng nói, chỉ biết kêu lên ố ố kinh hãi. Vu thần nữ kinh hãi cực độ, lẽ nào man thiên cổ phù cả chân tiên không nhìn thấu và đối phương lại nhận ra nên bày kế chế trụ. Vợ ngoan mông cong, đừng sợ. Ta chế trụ nàng vì nàng hơi dùng chân nguyên tương kháng cự là sẽ ảnh hưởng đến dược lực, sẽ ngăn cản âm nguyên lưu động, dễ tích tụ trong kinh mạch, nguy hiểm cho thân thể. Ngụy tác mỉm cười nói, không phát hiện, chỉ để dược lực phát huy. Vu thần nữ ngừng kêu, chợt thắt lòng. Âm nguyên lưu lão tuy cứng cổ nhưng về đơn đạo quả không ai sánh được, chủ ý như thế cũng nghĩ ra. Ngụy tác lại nói, xá nữ bồi nguyên đơn này không chỉ tăng thêm âm nguyên cho nàng mà ông ta đã thay đổi công thức, khiến âm nguyên tụ vào một nơi thập phần ngưng tụ, sẽ kéo dài thời gian song tu. Vốn ta thấy huyền sát âm khí phải đợi khi kim đơn của nàng đột phá tiếp thì mới có thể đề thăng, không ngờ ông ta lại nghĩ ra cách này. Sau lần song tu này, uy năng huyền sát dược trảo của ta e không chỉ bán tiên giai, hàn đơn cũng nàng tất cũng đạt bán tiên giai. Huyền sát dược trảo của ta cộng với nhục thân thì rất có thể chống nổi pháp vực uy năng của thần huyền tứ trọng. Cái gì, song tu? Ôm. Vu thần nữ trợn mắt như rách mí, không ngừng kinh hãi kêu lên ô ô. Không thấy nguyên khí biến hóa kịch liệt, Vu đạo hữu không bị phát hiện, đang tìm cơ hội. Cùng lúc trên tầng mây ở một hoang nguyên, hỏa vực thần vương, A Tỳ thần quân và Trạm Đài Linh Lan đang đứng cạnh nhau, trừ ra còn hai đại năng giàn giạt thần huyền khí. Một người cũng mặc hắc sắc đại bào như hỏa vực thần vương thập phần thần bí. Người còn lại là một thanh niên mặc kim nhan sắc ngọc y chắp tay sau lưng thập phần cao ngạo, quan mình có hơn vạn kim sắc thần hoàng quang ảnh, khí thế hùng hậu cực độ. Thanh niên là Vạn Hoàng Cung Vạn Hoàng Công Tử Đồng Bất Cố. Nghe hỏa vực thần vương nói, Vạn Hoàng Công Tử cười đắc ý. Với thần thông của A Vu, lẻn vào sao có thể bị phát hiện. Xem ra trận chiến ngày mai đã xong. Bọn hỏa vực thần vương gật đầu, Vạn Hoàng Công Tử nhích môi cười tà quái. A Vũ, nàng đúng là khiến ta mê mẩn, ta chỉ muốn gặp nàng để. Vợ ngoan mông cong, nàng thật khiến ta mê mẩn. Nhiều lần thế rồi, mỗi lần thấy mông nàng là ta lại không nén được. Tiếc là thời gian không nhiều, ta phải xem có lính ngộ và ngưng luyện thêm thần văn. Bất quá qua được lần này, phải song tu thêm mấy lần bù lại. Cùng lúc trong của tính thất ngụy tác và vu thần nữ tròn mắt kinh hãi, tay Ngụy Tác lần vào áo An ta, mò xuống cặp mông. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1038. Khóc cái gì? Vô thần nữ là ai? Nàng ta thiên tư chắc tuyệt, tại Đông Lai bí cảnh cũng nhìn năm không có, luôn cao cao tại thượng, tu đạo giả thông thường thậm chí không dám nhìn nàng ta. Nàng ta lẻn vào Đăng Tiên Tông định đích tay giết Ngụy Tác, nhưng giờ lại thành con dê nằm trên thớt, mặc đối thủ thoải mái khinh nhờn, đùa giỡn. Đối với vu thần nữ thì cảm giác đó thế nào? Ngụy Tác: "A, ta phải giết ngươi." Hổ thẹn vô biên và sợ hãi cực độ nổ tung trong lòng vu thần nữ. Nhưng vô dụng, nàng ta thậm chí không nói được cho thành tiếng, chỉ kêu ô ô như khóc. Tay kia của Ngụy Tác cực kỳ nhuần nhuyễn cho vào áo, tùy ý bóp nặn đôi quả tuyết ly. Thần huyền tứ trọng đại năng, một cao thủ chí cao của đại lục, thần thông vô tận, có cả chí bảo kinh nhân man thiên cổ phù đến giết đối thủ mà lại thành đồ chơi của đối phương. A, vu thần nữ xé lên vì Ngụy Tác đưa tay thành thạo cởi pháp y của nàng ta xuống, rồi nhanh chóng cởi pháp y của gã. Đông Lai bí cảnh nữ đế thiên chi kiêu nữ, ngọc thể của vu thần nữ hoàn toàn lộ ra trước mắt Ngụy Tác, trước đối thủ của nàng ta. Chát, Ngụy Tác mỉm cười, pháp y của gã cũng được lột ta, cả hai trần trụi bên nhau. A, đừng! Nụ cười của Ngụy Tác khiến vu thần nữ suýt ngất xỉu, thật sự sợ hãi biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng ta bó tay, Ngụy Tác cười hắc hắc, nham nhở nói: "Vợ ngoan mông cong, chúng ta lại chơi trò tiểu điếm viên dùng thuốc làm đại tiểu thư hôn mê, đại tiểu thư không thể phản kháng." A, vu thần nữ mắt tối sầm, ngất đi. Lẽ nào ngất thật, diễn tốt thế nhỉ? Vợ ngoan mông cong, xem ra ta cũng phải diễn cho thật một tí, có khi nhẹ lòng đừng nghĩ đến đại chiến, à, cảm ngộ thần văn sẽ khá hơn. Được, ta đến đây. Đại tiểu thư, bình thường nàng coi thường tiểu điếm viên bỏ ta, nhìn cũng không thèm nhìn, lần này lọt vào tay ta rồi. Hiện tại không phải ta thích thế nào thì thế ấy hả, thích sờ đầu thì sờ, cả đánh mông nàng mà cũng được. Vu thần nữ nhanh chóng tỉnh lại vì một loạt cú bóp cùng câu nói đó. Chát chát, Ngụy Tác vỗ mạnh lên cặp mông chưa từng bị ai sờ vào. Ngụy Tác thì thầm mấy câu đó vào tai nàng ta rồi ép đến. Đại tiểu thư, ta đến đây, ta sẽ khiến nàng. Đừng, a, vu thần nữ chỉ muốn gào lên, nhưng dương nguyên hùng hậu đã tràn vào thể nội. A, đầu óc vu thần nữ trống trơn, sử nữ chi thân lại bị đối thủ chiếm mất. A, Ngụy Tác đi vào chính đề thì hít sâu một hơi, cảm thấy âm nguyên cực kỳ kinh nhân quấn lấy chỗ gã và vu thần nữ nối nhau, cường độ âm nguyên hoàn toàn không kém gì lúc Hàn Vi Vi đột phá kim đơn. Lưu lão quả nhiên có thủ đoạn, dược lực xá nữ bồi nguyên đơn quả nhiên cực kỳ kinh nhân. Có lẽ huyền sát dược trảo sẽ gần đạt tiên giai. Hà, sao lại khóc? Hít sâu một hơi kinh hỉ, gã thấy mắt vu thần nữ có nước chảy ra. Không phải chứ, hiện tại diễn tốt thế hà? Còn tốt hơn ta. Lẽ nào nhục thân của ta đại tăng, khống chế không tốt khiến nàng đau? Ngụy Tác như hiểu ra, hỏi vu thần nữ: "Ta phải giết ngươi." Vu thần nữ không sao ngờ mình lại đối thủ thống hận chiếm hữu, đùa nghịch mỗi một mảnh cơ thể, hơn nữa còn nói thế, tức thì nàng ta chỉ còn ai ý nghĩ đó, nơ u, v, quy, quy, o, cơ, mắt tuôn trào. Đau hả, là lỗi của ta. Đại tiểu thư, ta sẽ cẩn thận, sẽ ôn nhu. Ngụy Tác nói tiếp khiến nàng ta trước mắt tối sầm, ngất đi. Ngụy Tác thập phần ôn nhu ôm lấy nàng ta hành sự. Âm nguyên nồng quá, Ngụy Tác hoàn toàn dùng dương nguyên dẫn đạo âm nguyên của vu thần nữ lưu động, lợi dụng huyền sát đại pháp chuyển hóa thành huyền sát âm khí. Man thiên cổ phù cực kỳ huyền diệu, Dương Nguyên và Chân Nguyên của Ngụy Tác hành tẩu tại thể nội Vu Thần Nữ, cả hai liên thành nhất thể mà gã không hề cảm giác được nhục thân và khí huyết nàng ta có gì dị thường. Càng không ngờ người bị gã phi lễ không phải Hàn Vi Vi, mà là Vu Thần Nữ. A, Ngụy Tác kêu lên cực kỳ thoải mái, âm nguyên quá cường thịnh lại cực kỳ ngưng tụ, cơ hồ chỉ một chu thiên lưu chuyển chi là gã nhận ra huyền sát âm khí như sông lớn hóa vào huyền sát âm khí sẵn có, uy năng huyền sát vượt trào tăng cao. Cảm giác đề thăng kinh nhân này đối với tu sĩ còn hơn niềm vui nhục thể. A, Vu Thần Nữ lại ngất đi. Ngụy Tác càng ôn nhu và càng tỏ vẻ thoải mái thì nàng ta càng không chịu nổi, không vì khí huyết và đại bộ phận chân nguyên bị cấm cố thì nàng ta đã hộc máu rồi. Càng không chịu nổi là nàng ta cũng có niềm vui sướng âm dương giao thái, sức mạnh tăng lên, bị địch thủ biến thành thế nào, sao nàng ta chịu nổi. Quả nhiên gần đạt tiên giai. Ngụy Tác cho là Hàn Vi Vi diễn xuất siêu hạng, nên không ngừng thi pháp, hưởng thụ niềm vui, đồng thời cảm giác được huyền sát dược trảo đã vượt bán tiên giai uy năng. Cứ thế này tất sẽ như Lưu lão bọn Cơ Nhã tính trước, song tu kết thúc là huyền sát dược trảo sẽ gần đạt tiên giai, uy năng sánh với thanh sắc cổ du đăng. Dược lực sắp chuyển hóa hết rồi. Ngụy Tác nhanh chóng nhận ra thể nội Vu Thần Nữ không còn hóa sinh cuồn cuộn âm nguyên, dược lực xá nữ bồi nguyên đơn được Lưu lão cùng Cơ Nhã thay đổi đã sắp tan hết. À, thân thể gã và Vu Thần Nữ rung lên, cả hai đều thấy dị thường. Việc gì hả, sao lại có khí tức và chân nguyên cỡ này? Ngụy Tác nhận ra thể nội Hàn Vi Vi như có biển lớn đang tỉnh lai chuyển hóa thành kinh đào hãi lãng nhấn chìm tất cả. Chỉ tích tắc tỉnh lại đo, khiến dương nguyên của gã thấy vào thể nội Vu Thần Nữ và chân nguyên bất động, bị ép chặt. Cảm giác này như đứng trong suối nhỏ nhưng con suối lại dậy sóng ngút trời, kinh đào hãi lãng. Đồng thời, Vu Thần Nữ vốn đã ngất đi cũng nhận ra sức mạnh cấm cố thể nội ý huyết và chân nguyên sắp tan, tất cả đang hồi phục. Vù, a, tiếng sấn phát thuật pháp cùng tiếng kinh hô đồng thời vang lên trong tính thất. Cơ hồ do phản ứng trực giác khi nguy hiểm, tay Ngụy Tác xuất hiện mấy đạo lục sắc phù lục, ấm vào thể nội Vu Thần Nữ, nàng ta run lên, khí huyết và chân nguyên lại bị áp chế, lại kinh hô. Dù tu vi thần huyền lưỡng trọng tam trọng cũng không thể có nhục thân khí huyết và chân nguyên cỡ này. Ngươi không phải Hàn Vi Vi, thật ra là ai? Theo trực giác phát ra một đạo cấm chế thuật pháp, Ngụy Tác cũng kinh hô không dám tin, đồng thời mười mấy đạo quang diễm bắn vào Vu Thần Nữ đang trần trụi dính sát gã. Mười mấy đạo quang diễm bắn vào thể nội Vu Thần Nữ thì gã mới hơi nhẹ người, nhận ra chân nguyên kinh đào hãi lãng của đối phương đã bị khóa chặt. Ta phải giết ngươi. Vu Thần Nữ bị triệt để cấm cố chân nguyên nhưng đã khí huyết khôi phục lưu chuyển, ré lên. Thật ra ngươi là ai? Sao ngươi lại giả trang thành Hàn Vi Vi, nàng ta ở đâu? Ngụy Tác hơi cứng người. Tuy không biết là ai nhưng biết người vừa xong tu chứ với mình không phải Hàn Vi Vi, mà là một thần huyền đại năng tu vi cực kỳ kinh nhân. Đồ biến thái, vô sỉ. Ta làm phượng cũng không tha cho ngươi. Vu Thần Nữ không đáp Ngụy Tác mà xé lên. Ta hỏi lại một lần. Thật ra ngươi là ai, Hàn Vi Vi ở đâu? Ngụy Tác co rút trong mắt, nhắc Vu Thần Nữ là cả hai đang trần trụi dính lấy nhau. Nếu không đáp, ngươi chỉ đơn giản là chết đâu. Ngươi cùng hỏa vực thần vương đến đối phó ta, ta không ngại đi ra cho tất cả xem nữ tu được phái đến bị ta bắt, bị ta tùy ý đùa giỡn, mất âm nguyên cho ta tu luyện. Nói đoạn Ngụy Tác đột nhiên run lên, nhìn Vu Thần Nữ. Lẽ nào ngươi là Vu Thần Nữ? Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1039. Ngươi phải cầu ta. Thế thì thế nào, đồ biến thái vô sỉ. Vu Thần Nữ thực vừa thẹn vừa giận, mất hết lý trí gầm to. ngươi lẻn vào được Sơn Môn Đăng Tiên Tông. Ngụy Tắc hít sâu một hơi quát, Hàn Vi Vi đâu? Đồng thời, gã hút hết mọi thứ của Vu Thần Nữ, thần thức quét vào, phát hiện Vu Thần Nữ mang theo mọi thứ của Hàn Vi Vi, ngoài ra còn thạch kiều pháp khí màu xanh xám, không rõ tác dụng. Bị ta giết rồi, giết ta đi, Vu Thần Nữ kêu lên. Không thể nào. Ngụy Tắc lạnh người, nhưng không mất lãnh tính. Trừ phi ngươi giết cả nàng ta và Hỗn Nguyên Ngân Hoa. Với tu vi của ngươi, vô thanh vô tức giết nàng ta thì được, còn cùng cả Hỗn Nguyên Ngân Hoa mà không khiến nguyên khí dao động là không thể. Nói mau, ngươi xử trí nàng ta thế nào? Lẽ nào ta không có bí thuật khắc chế? Lẽ nào thần thông của ta còn không nhận ra nàng ta có tâm thần liên hệ đặc biệt với cao giai yêu thú? Ta có thủ đoạn diệt nàng ta mà bị yêu thú đó cảm chi, muốn báo thù thì giết ta đi. Vu Thần Nữ điên cuồng kêu lên. Nếu ngươi giết nàng ta, không đời nào ngươi chỉ đơn giản là được chết đâu. Không phải ngươi tự phụ về thần thông thần bất chi dù bất xác đột nhập vào đây hả, nhưng lại lọt vào tay ta, bị ta đùa giỡn mà không thể phản kháng sao? Ngụy Tắc thắt lòng, các loại thuật pháp huyền ảo trong thiên hạ nhiều không tưởng tượng nổi, Vu Thần Nữ nói cũng không hẳn sai. Nhưng gã không vội tin mà hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, phá đạo tâm của nàng ta, đồng thời tay thò vào đôi ngọc nhũ thoải mái bóp nặng. Tuy ngươi thay hình đổi dạng nhưng nhục thân và ý thức vẫn là ngươi. Đồng thời, gã lại bổ tới. Ta cho ngươi thêm cơ hội, nếu còn không nói thì ta sẽ đưa ngươi ra, ném cho mọi tu sĩ. Mấy vạn tu sĩ đăng tiên tông chắc cũng muốn nếm mùi giao hoan với ẩn huyền nữ tu. Ta ra lệnh thì họ không đời nào cự tuyệt. Ngày mai hỏa vực thần vương tới thì không bơ y e bao nhiêu tu sĩ đăng tiên tông đã được nếm mùi. Ngụy Tắc thập phần áp độc kêu lên, Ngươi không phải là người. Vu Thần Nữ kêu lên, trong hơn 20 canh giờ tiếp đeo ta sẽ trông giống Hàn Vi Vi, ngươi nhẫn. A, tiếng kêu của Vu Thần Nữ bị Ngụy Tắc ấm mạnh cắt ngang. Chắc ăn hiểu rõ tầm quan trọng của Hàn Vi Vi với ta, nàng ta theo ta từ Linh Nhạc Thành, nên ngươi mới đổi sang hình dáng đó để ta không phòng bị. Nhưng nên biết là họ càng trọng yếu, ta càng yêu thương họ, ngươi chết nàng ta thì hận ý của ta càng vô cùng. Việc gì ta cũng dám làm. Ngụy Tắc không hề thương hương tiếc ngọc, vò cho ngọc thể Vu Thần Nữ biến hình, ngữ khí hung hãn vô cùng. Ta hỏi lần cuối, ngươi xử trí nàng thế nào, nếu còn không nói thì ta đưa ngươi ra. Thân ảnh Ngụy Tắc loáng lên như định đưa nàng ta ra. Vu Thần Nữ ban nãy không thể nói năng, lại bất động, nhưng giờ có thể, chỉ là chân nguyên chưa thông sướng, nhục thân khí lực không so được với Ngụy Tắc nên giãy thế nào cũng bị gã tùy ý đùa giỡn. Nàng ta vốn cao cao tại thượng, cao quý vô cùng, nghe gã nói thế thì bao nhiêu ngạo khí, cao quý tan hết, không còn uy nghiêm của nữ vương và khí độ của đại năng mà kinh hãi ré lên. Không, ta cho ngươi biết, ta không giết nàng ta, chỉ nhốt vào một tính thất không người. Tính thất đó ở đâu? Ngụy Tắc hỏi tiếp. Trong điện vũ vắng vẻ ở phía đông cách chỗ yêu thú ở không xa. Vu Thần Nữ như bị triệt để hàng phục, đáp ngay. Ngươi dùng thủ đoạn nào vào đây, còn ai vào cũng nữa. Ngụy Tắc chỉ vào thạch kiều pháp khí trong nạp bảo nang của Vu Thần Nữ. Cái gì đây? Ta dùng thượng cổ động cấm thần phù mà vào. Không còn ai vào cùng. Đây là một món cổ pháp khí có thể dồn chân nguyên vào để kích phát, truyền tống người ta đi. Vu Thần Nữ hơi vặn người, nhưng không thoát được. Âm Lệ Hoa. Ngụy Tắc lên tiếng, đồng thời lấy ra một món truyền tấn pháp khí của Âm Thi Tông. Cái gì? Thoáng sau, Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã Thủy Linh Nhi đã vào gian tính thất. Vu Thần Nữ nhốt Hàn Vi Vi, mở ra thấy Hàn Vi Vi bất động thì biến sắc. Âm Lệ Hoa tỏ vẻ kinh ngạc cực độ, ném truyền tấn pháp khí đi. Chát, Ngụy Tắc hút pháp khí lên, thần thức quét vào, thần sắc lỏng hẳn ra. Ngươi sử dụng cấm chế gì? Đồng thời, gã hỏi Vu thần nữ: "Chỉ là phổ thông cấm chế, chắc ngươi giải được?" Ánh mắt Vu thần nữ hơi trống sống, chỉ mong được chết. "Ngụy tác, ta không giết đạo lữ của ngươi, giết ta đi." "Ngươi?" Nhưng nàng ta lại co người, Ngụy tác lại hành động, không ngừng thôi động dương nguyên, một mình giấy động huyền sát đại pháp, liên tục chuyển hóa dương nguyên và âm nguyên cả hai thành huyền sát âm khí. "Ta đã cho biết chỗ giấu Hàn Vi Vi mà ngươi còn làm nhục ta." Vu thần nữ không tỉnh táo nữa, kêu lên: "Nếu không phải nàng có tâm thần liên hệ với Hỗn Nguyên Ngân Hoa thì đã chết trong tay ngươi. Ngươi dùng thủ đoạn này giết ta chỉ hỏi thế để đòi lại chút vốn." Biết Hàn Vi Vi không sao, Ngụy tác chợt thấy vui sướng. Vu thần nữ còn nhiều âm nguyên chưa chuyển hóa, có thể đề thăng thần thông cho gã. Đã đến mức này thì gã không thể dừng. Hơn nữa Vu thần nữ lúc tại Toái Ngọc Cổ Vực là đại địch thiên chi kiêu nữ, mà hiện tại không có sức hoàn thủ, mặc cho gã công phạt, thật sự là thống khoái. "Ngươi!" Vu thần nữ run lên, nhục thân thần huyền tứ trọng của nàng ta cũng cao cường, Ngụy tác khống chế chân nguyên và dương nguyên không cần cẩn thận, nguyên khí liên tục chuyển đổi và tấn động thành tiếng ầm ầm và chát chát, càng khiến nàng ta hổ thẹn. Nhân vật như nàng ta không địch nổi mà bị đối phương uy hiếp cũng là chuyện thường, nhưng không bao giờ khuất phục. Nhân vật như nàng ta, dù không địch nổi thì bỏ chạy hoặc lao vào thần uy hóa thành cho, cơ hồ không thể bị đối phương bắt sống. Hiện tại tình cảnh không thể phản kháng nay đã nghiền nát uy nghiêm và ngạo khí của nàng ta. Chân nguyên bị cấm cố, nhục thân khí lực không thể sánh với Ngụy tác, giấy rùa chỉ tổ vô ích, nên lòng nàng ta hoàn toàn buông xuôi. "Ngụy tác!" Tiếng gọi khẩn trương vang lên ngoài Bạch Ngọc Đại Điện. "Ta không sao." Ngụy tác hơi sững lại, lên tiếng: "Lúc đưa tin, gã đã nói rõ Hàn Vi Vi vào chỗ gã là do Vu thần nữ giả trang, đã bị gã chế trụ. Nhưng Vu thần nữ tu vi và thần thông kinh nhân, bọn âm lệ hoa đều vì lo lắng mà đến. Có nên gọi họ vào xem Vu thần nữ thế nào?" Ngụy tác vốn định lên tiếng bảo sẽ ra ngay, vì dược lực xá nữ bồi nguyên đơn thập phần kinh nhân, dồn âm nguyên thập phần ngưng tụ, gã thi triển huyền sát đại pháp chuyển hóa không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng âm lệ hoa, bọn cơ nhã đã tới, thấy Vu thần nữ càng hổ thẹn sợ hãi thì gã máy động cố ý nói thế: "Nữ đế như Vu thần nữ cũng bị gã công phạt, bị hàng phục, đâm ra hào khí của gã dâng lên, nhớ đến thần văn của nàng ta, nếu được nàng ta diễn hóa chỉ dẫn, rất có thể trước khi hỏa vực thần vương đến thì có thể khắp kịp. Vu thần nữ lĩnh mộ được ba đại đạo pháp vực thì đối với gã, nàng ta là một bảo khố." Gã cố ý nói thế, nhằm triệt để hàng phục nữ tu cao ngạo này, khiến nữ đế rơi xuống trần ai, tâm cảnh không giữ được nã. "Đừng!" Quả nhiên, Vu thần nữ dùng mình kinh hô cầu xin: "Do ngươi quyết định." Ngụy tác cố ý ấm mạnh, bóp đôi ngọc nhũ của Vu thần nữ mạnh hơn: "Nếu cầu xin ta, ta sẽ không để họ vào." Ta xin ngươi, đừng để họ vào." Vu thần nữ triệt để bị phá tâm cảnh, không còn bá khí và uy nghiêm của nữ vương mà cầu xin như người